Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là gặp vua. Không biết vua ở đây là ai, nhưng mà phần trước thì La Trinh hầu như đã hoàn toàn nắm giữ được ấn ngọc và nhốt toàn bộ đám chân thần đại viên mãn ở trong đó. Bây giờ thì những người còn ở trong cấm địa biển thời gian cũng đã ra ngoài. Người duy nhất còn lại là La Trinh và Mục Ngưng. Hai người bọn họ đang quay lại đường cũ và gặp oán linh thời gian. La Trinh lại tiếp tục sử dụng tượng vạn thú kim loan để giúp cho hai người có thể đi qua và ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay. Bức tượng vạn thú kim loan bên cạnh hóa thành một luồng sáng vàng lao nhanh về phía đám oán linh thời gian. Cho đến khi chúng nhốn nháo chạy tán loạn, đuổi theo bức tượng vạn thú, La Trinh liền quát một tiếng, chạy. Ồ, Mục Ngưng và La Trinh co chân bỏ chạy. Sau khi dẫn những oán linh thời gian đi, phía trước đã không còn quá nhiều trở ngại. Nhân cơ hội này hai người tăng tốc chạy về phía trước. Thế nhưng bọn họ không thể ngờ sau khi chạy được một lúc, con đường phía trước lại hiện thêm một đám oán linh thời gian. Làm thế nào đây? Mục Cương nhìn đám oán linh thời gian cản đường phía trước đứng sau lưng La Trinh mà hỏi. Bức tượng vạn thú kim loan đã dẫn một đám oán linh thời gian đi. Nếu bây giờ làm nó chuyển hướng bay về phía La Trinh bên này thì sợ là sẽ tạo thành thế gặm kìm. Nhưng nếu không dẫn đám oán linh phía trước đi thì căn bản lại không có cách nào vượt qua con đường này. La Trinh bình tĩnh nói, xông lên. Mục Ngưng biết La Trinh muốn sử dụng ấn ngọc nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Nàng không biết làm sao mà La Trinh làm được. Dường như cho dù có bị thương nặng thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn có cơ hội hồi phục như cũ trong chốc lát. Mặc kệ ra sao thì nàng vẫn luôn tin tưởng vào La Trinh. Cho dù những oán linh thời gian đáng sợ đến đâu, nàng cũng không hề do dự chút nào. Ồ! Thời điểm khi bọn họ tiếp cận những oán linh thời gian kia, chúng giống như một đám ruồi không đầu bay lượn điên cuồng, nhanh chóng lao về phía La Trinh và Mục Ngưng. Lúc này các thánh nhân trong cấm địa biển thời gian đều cố gắng vươn đầu chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ biết đến sức mạnh của ấn ngọc, hình như có thể cướp đoạt một chút thời gian, nhưng họ chưa từng tận mắt nhìn thấy La Trinh thi triển, cho nên vô cùng tò mò. Nhìn thấy một đám oán linh thời gian đông nghịt lao tới, suy nghĩ của La Trinh chợt lóe lên, cắn nuốt ba nhịp thở. Những con sâu khổng lồ nằm trên ánh sáng điên cuồng cắn nuốt sạch sẽ ba nhịp thở kia. Bằng một suy nghĩ đó, La Trinh tiếp tục xá bỏ đi ba trang sách thời gian. Dưới ánh mắt chăm chú của các thánh nhân, dường như La Trinh và Mục Ngưng không thể tránh được những oán linh thời gian tiếp cận. Hơn nữa chẳng may nếu bị kéo vào khe thời gian thì sẽ tan xác ngay. Nhưng thân hình của bọn họ lại chợt lóe lên, vô cùng khó hiểu mà xông qua đám oán linh thời gian kia, tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Hình như đám oán linh thời gian kia cũng có chút sững sờ, sau khi khựng lại một chút thì chúng lại điên cuồng tiếp tục đuổi theo La Trinh và Mục Ngưng. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy La Trinh khởi động năng lực này, Đông Phương Thuần Quân hơi nhíu mày. Trong mắt ông ta là vẻ bất đắc dĩ, thân hình lần nữa mở đi, tránh khỏi bị cắn nuốt thời gian. Quả nhiên tên nhóc này đã xóa đi một khoảng thời gian. Sức mạnh của ấn ngọc kia. Mới vừa rồi ta cảm nhận được thời gian trong vũ trụ bị cám 3 giây so với thần vực. Không biết đó đã là sức mạnh cực hạn của ấn ngọc hay chưa, nhưng cho giờ là vậy thì ấn ngọc kia cũng vô cùng đáng sợ. Thời gian của vũ trụ trôi nhanh hơn nhiều lần so với thời gian của thần vực, thế nhưng bằng cách tính toán tốc độ cao vẫn có thể dễ dàng tính được khoảng thời gian biến mất. Đối với các thánh nhân mà nói thì chuyện đó không có gì là khó. Các thánh nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh với đôi mắt nóng bỏng. Sức mạnh ấn ngọc này trao cho La Trinh không quá nghịch thiên, thế nhưng nếu nằm trong tay người mạnh thì nó sẽ càng lợi hại hơn. Trong 3 giây hoàn toàn bất khả chiến bại, nếu để các thánh nhân có được thì thường sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, có thể nói đây được xem là một bảo vật gặp mạch càng mạnh hơn. Hơn nữa chưa chắc đó đã là sức mạnh cực hạn của ấn ngọc. Hàm Thanh Đế cố gắng bình tĩnh nhưng tận sâu trong ánh mắt vẫn chứa đựng vẻ không cam lòng. Nhường một món bảo vật tín ngưỡng như vậy cho Đông Phương Thuần Quân, ai mà có thể cam lòng cho được. Nhưng hiện tại ông chỉ có thể nhẫn nhịn mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Những oán linh thời gian vẫn còn điên cuồng đuổi theo La Trinh và Mục Ngưng. Sau khi chạy hết tốc lực liên tục mấy chục nhịp thở, cuối cùng hai người cũng lao ra khỏi con đường chính của cấm địa biển thời gian, nhảy vào con đường nhỏ do Thủy Diệu Thiên Tinh mở ra. Những oán linh thời gian kia không có xông vào theo, chúng chỉ quanh quẩn bên ngoài con đường nhỏ này thôi. Sau khi hai người đến khu vực an toàn lúc này mới chậm lại. Sau khi luẩn quẩn, hồi lâu bên ngoài, những oán linh thời gian kia mới chen chúc rời đi. Lúc này La Trinh mới thận trọng quay trở lại, tìm được bức tượng vạn thú kim loan bị cắt thành mảnh vụn ở giữa đường, dung hợp nó thành một thể rồi quay lại con đường nhỏ. Đi theo đường nhỏ này, hắn phát hiện ra lối ra của Thủy Diệu Thiên Tinh. Mục Ngưng nhìn chằm chằm vào La Trinh mà thì thầm, chúc người may mắn, sau đó nàng bước vào cửa chui ra ngoài trước. Sau khi Mục Ngưng rời khỏi cấm địa biển thời gian được một lúc, nàng lập tức cảm nhận được khí thế của những thánh nhân kia đều dồn hết lên người mình. Thế nhưng từ nhỏ đến giờ nàng đã từng gặp không ít thánh nhân, cho nên vẫn có thể ung dung ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía bọn họ. Đứa nhỏ nhà họ Mục, sao Mục Quyết Dung lại không ra ngoài cùng với ngươi? Sao ngươi và La Thiên Hành lại có thể lấy được ấn ngọc? Đường Luân đứng ở giữa các thánh nhân cúi đầu mở miệng hỏi. Mục Ngưng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đường Luân, nàng thành thật trả lời. La Thiên Hành tình nguyện thả ta ra ngoài trước. Tại sao? Trong đôi mắt của Đường Luân đang cháy rừng rực, dường như có thể nhìn xuyên thấu tâm tư của Mục Ngưng. Những chân thần bình thường nếu bị các thánh nhân nhìn như vậy, sợ rằng đã vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng Mục Ngưng chỉ cười nhẹ. Thánh Hoàng Bá Bá, hắn nắm trong tay ấn ngọc kia, tương đương với việc nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người. Hắn muốn ai sống ai chết đâu phải do ta quyết định. Còn lý do vì sao La Thiên Hành lại bỏ qua cho ta cũng không thể nào giải thích được. Nói không chừng là vì dáng đẻ, xinh đẹp của ta thì sao? Mục Ngưng vô cùng thông minh, mặc dù nàng nói nửa đùa nửa thật nhưng vẫn xóa bỏ được sự nghi ngờ của Đường Luân. Mấu chốt chính là nói cho các thánh nhân ở đây, bao gồm cả Đông Phương Thuần Quân rằng mạng sống của tất cả đại viên mãn trong ấn ngọc đều là do La Trinh nắm giữ. Cứ như vậy các thánh nhân sẽ phải thấy e dè, đành phải chừa cho La Trinh một con đường sống. Hừ, nha đầu của Mục gia mộm miệng thật lanh lợi, tỷ tỷ của ngươi cũng vậy, mà ngươi cũng thế. Đường Luân hừ một tiếng, ông ta không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Mục Ngưng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cúi người về phía Đường Luân. Cảm ơn Thánh Hoàng Bá Bá đã khen ngợi. Sau đó Mục Ngưng tụ tập cùng một chỗ với những chân thần khác. Mục Ngưng vừa xoay người nhìn về phía lối ra thì lập tức có gì đó không ổn. Thủy Diệu Thiên Tinh, ở giữa chín ngọn tháp hiện ra từng đợt gợn sóng, thân hình của La Trinh chui ra ngoài. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt của các chân thần còn đỡ, thế nhưng ánh mắt của các thánh nhân thì như hóa thành thực chất, hình thành nên 1000 tỷ sức mạnh đè ép lên người La Trinh. Nếu là trong vũ trụ, có lẽ ánh mắt của những thánh nhân này có thể nhìn thấy những dãy núi kéo dài, biến nó thành bụi phấn, có thể nhìn những ngôi sao trên bầu trời biến nó thành mảnh vụn, thậm chí có thể nhìn những vị chân thần cấp thấp thành một khối thịt nát. Sức mạnh lớn đến như vậy đè ép lên La Trinh, khiến cả người hắn trở nên rất chậm chạp. Thế nhưng hiện tại thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì với chân thần đại viên mãn, cộng thêm bộ quần áo đồng tâm, cho nên nó không gây ra quá nhiều thương tổn cho hắn. Chín ngôi sao trong cơ thể hắn đang từ từ chuyển động, đẩy lùi sức mạnh đang đè ép trên người đi mấy phần, cho nên, cho đến khi có một âm thanh chuyển đến, tên nhóc, Đường Vãn đâu, mau thả hắn ra, nếu không, ta sẽ lấy chân hỏa rút hồn phách của ngươi ra luyện. Đường Luân nhìn chằm chằm vào La Trinh lạnh giọng hỏi, trước đó Mục Ngưng đã từng nhắc nhở La Trinh có thể nắm giữ mạng sống của những chân thần đại viên mãn bên trong. Nhưng Đường Luân là rất nóng tính, đương nhiên ông ta sẽ không cho phép bất kỳ ai thương tổn đến Đường Vãn, đây chính là đứa con trai giỏi giang nhất của ông ta. Đối mặt với La Trinh, Đường Luân không cảm thấy cần kiêng kỵ gì cả. Ông ta ngồi trên ngai vàng lửa rộng rãi, hai mắt hừng hực cháy, nhiệt độ trong mắt vô cùng nóng bỏng, dường như có thể thiêu cháy người ta vậy. Đừng nói đến những chân thần cấp thấp, cho dù là chân thần cấp cao cũng không thể chống đỡ nổi, nếu như không dùng đến những thủ đoạn của mình. Thế nhưng, La Trinh lại vẫn đứng đó bất động. Sự thiêu đốt này không tính là gì với hắn. Ánh mắt của La Trinh xuyên qua đám người nhìn về phía Mục Ngưng, nàng gật nhẹ đầu với hắn một cái. Hắn biết là Mục Ngưng cố ý lừa gạt các thánh nhân. Thánh Hoàng Đại Nhân, là mỗ chưa hiểu ý của ngài, La Trinh bình tĩnh nói. Cuồng vọng, dám giả ngu như vậy trước mặt ta, đúng là không biết sống chết. Đường Luân đập mạnh tay lên ngai vàng, ngọn lửa trên tay vịn kia bùng lên mạnh mẽ. Sức mạnh của ngọn lửa nhanh chóng lan ra ngoài, có thể dễ dàng thiêu hủy cả hòn đảo. Lãnh Diệu bên cạnh nhắc nhở, Đường Luân huynh, chớ có nóng giận. Ông ta vừa dứt lời, sự lạnh lẽo vô hình lập tức lan ra vây quanh thân thể của Đường Luân. Dưới sự lạnh lẽo vô hình ấy, mọi người chỉ cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi. Lửa trên ngai vàng thu nhỏ lại trong phút chốc, hiển nhiên ngọn lửa kia của Đường Luân đã bị sự lạnh lẽo tiêu trừ. Đường Luân, chú ý, ngươi cũng chỉ được mời đến tham dự sự kiện ngày lăng mà thôi. Nữ tộc trưởng của manh tộc cảnh cáo. Hừ. Đường Luân hừ lạnh, ông ta không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Lúc này rốt cuộc Đông Phương Thuần Quân đã chịu lên tiếng. So với tính cách dễ nổi nóng của Đường Luân thì Đông Phương Thuần Quân lại hòa nhã hơn nhiều. Ông ta khẽ mỉm cười với La Trinh, khiến người ta cảm giác giống như gió xuân, không có chút dáng vẻ cao ngạo nào. Người họ La sao? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Phải. La Trinh trả lời. Ngươi chính là con trai của La Tiêu. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, nói. Phải. La Trinh lại tiếp tục gật đầu. Trong cấm địa biển thời gian, Mục Quyết Dung gần như đã xác định thân phận của hắn. Hắn có thể trà trộn trong đám chân thần đại viên mãn, nhưng căn bản không thể qua mặt được những thánh nhân ở đây, cho nên La Trinh thản nhiên thừa nhận. Hàm Kiều Di khẽ thở dài, trong lòng than thở, hiển nhiên tên nhóc này vẫn có mấy phần quang minh lỗi lạc của thằng cha hắn. Nhưng khi có nhiều thánh nhân như vậy, cho dù ta có muốn dẫn người rời đi cũng chưa chắc đã làm được. Trong lòng nàng ta sớm đã đưa ra quyết định phải đưa La Trinh đi cho bằng được. Thuật dịch chuyển không gian của chân thần đại viên mãn có thể không lưu lại dấu vết nào. Thế nhưng thuật dịch chuyển không gian của các chân thần đại viên mãn thì không đi được quá xa trong thần vực. Mà thuật dịch chuyển không gian của Á Thánh và Thánh Nhân thì lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như cho nàng một cơ hội, nàng nắm chắc sẽ đưa được La Trinh đi. Thế nhưng, thực sự là Đông Phương Thuần Quân có thể sẽ cho nàng cơ hội đó hay sao? Câu trả lời gần như là không. La Trinh thoải mái thừa nhận thân phận của mình, những chân thần khác lập tức xôn xao. Hắn thực sự là con của La Tiêu, khó trách lại có thực lực như vậy. Con của Thánh Hoàng thì giỏi lắm sao? Ngươi không phải sao? Ta không phải hay sao? Có ít nhất 30% các vị chân thần ở đây đều là truyền nhân dòng chính của Thánh Hoàng. Nếu như ở ngoài biển thời gian thì quả thực là rất hiếm, thế như trong biển thời gian này thì lại không xem là gì. Thế nhưng xét về thực lực mà nói, những truyền nhân dòng chính này vẫn có sự chênh lệch tương đối lớn đối với La Trinh. Hàm Lưu Tô siết chặt nắm tay đến toát cả mồ hôi, nàng không biết La Trinh sẽ phải đối mặt với những gì sau khi thừa nhận chuyện đó. Mục Ngưng thì vẫn giữ sự trầm tĩnh, đôi môi mỏng của nàng khẽ mím lại, lông mày cũng nhíu lại thật chặt. Tốt lắm, con trai của La Tiêu quả nhiên rất ngay thẳng, Đông Vương Thuần Quân khen ngợi. La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ không so đo đến những mâu thuẫn trước kia với La Tiêu, nhận ngươi vào Đông Phương gia ta làm đệ tử, ý ngươi thế nào? Đông Phương Thuần Quân mỉm cười nói. Nghe vậy, trong mắt của không ít thánh nhân lóe lên một chút quái dị, bọn họ hoàn toàn không hiểu Đông Phương Thuần Quân đang nghĩ gì. Trước đó Đông Phương Thuần Quân không biết thân phận của La Trinh thì cũng thôi, nhân tài như vậy ai chẳng muốn thu làm đệ tử. Nhưng tên nhóc này là con của La Tiêu, hắn chính là con trai của kẻ thù của Đông Phương Thuần Quân. Nhận một tên như vậy làm đệ tử chẳng phải là nuôi sói trong nhà hay sao? Các chân thần cũng xì xào bàn tán, người này cũng thật là may mắn. Thánh Hoàng của Đông Phương bỏ qua những hiểm khích lúc trước đồng ý nhận hắn làm đệ tử. Ta cứ cho là hắn chết chắc rồi chứ. Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm vào La Trinh, đang hy vọng La Trinh có thể đồng ý. Mặc dù có thể Đông Phương Thuần Quân sẽ có ý đồ không tốt, nhưng gần đây, đây gần như chính là con đường duy nhất mà La Trinh có thể lựa chọn. Chỉ có điều Hàm Lưu Tô biết với tính cách của La Trinh, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Lời của Đông Phương Thuần Quân nói cũng khiến La Trinh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn ngước nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân, lạnh giọng nói. Có thể khiến Thánh Phàng Đông Phương nhận làm đệ tử thực là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Đông Phương Thuần Quân gật đầu vẫn tỏa ra hơi thở như gió xuân, khiến tất cả mọi người chìm đắm trong bầu không khí ấm áp. Cảm ơn ý tốt của Thánh Hoàng Đông Phương, nhưng ta không muốn, La Trinh quay lại trả lời. Khi nghe La Trinh thốt lên lời này, gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Trong mắt họ, La Trinh chính là tù nhân đang chờ thi hành án, khó khăn lắm mới có cơ hội được ân xá. Hơn nữa cơ hội này người bình thường căn bản không thể có được. Thế nhưng hắn lại cứ thế từ chối thẳng thừng không chút do dự nào. Đây chính là tự tìm đường chết. Đông Vương Thuần Quân hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở nên bình thường, dùng giọng kiên định mà hỏi, vì sao? La Trinh chưa lên tiếng, sự thù hận bị kìm nén trong người được giải phóng, ánh mắt hắn khẽ xoay chuyển, nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân. Trong đôi mắt của La Trinh lộ ra sát ý nhàn nhạt, trầm giọng nói, năm đó ngươi lật đổ La Gia ta, giết chết cha ta, mối thù này còn chưa có trả. La Trinh ta làm con, thù này không thể không báo, sao có thể nhận kẻ thù làm thầy. Ý thế của hắn thua kém rất xa so với thánh nhân, nếu so sánh với các thánh nhân thì sự chênh lệch đó giống như ánh sáng của đom đóm với ánh mặt trời. Nhưng trong khí thế của hắn có sự kiên cường, cứng rắn, cho dù nhỏ bé thế nào đi nữa thì vẫn khiến người khác không dám xem thường. Các chân thần khác đều ngây ngẩn cả người. Lá gan của người này lớn thật, có lẽ người duy nhất có thể so sánh với La Trinh chỉ có Vũ Thái Bạch ở trong đấu trường của các vị thần. Nhưng lý do vì sao Vũ Thái Bạch lại có khí thế cứng rắn đến như vậy là bởi vì hắn nắm trong tay được núi Bất Chu. Nếu hắn trốn trong núi Bất Chu thì đến cả các thánh hoàng cũng không làm gì được hắn. La Trinh chỉ là một chân thần cấp thấp, lại dám chạy đến trước mặt các thánh nhân khiêu khích ngông cuồng như vậy, thật khiến người ta tức đến lộn ruột. Hắn muốn chết sao? Có lẽ theo như lời Mục Ngưng nói, bản thân hắn cho rằng nếu dùng những chân thần đại viên mãn kia làm con tin thì các thánh nhân sẽ không làm gì hắn nữa. Nghĩ lại thì nếu hắn có thể giết sạch những chân thần đại viên mãn kia trong nháy mắt, vậy đúng là một tổn thất cực lớn đối với các nhà quyền thế. Kiếm tộc, gia tộc Huyền Nguyệt và các thánh nhân của những nhà quyền thế khác đều vui sướng khi thấy cảnh này. Đến cả Đông Phương gia, Đường gia, Phương gia cộng thêm một vài thánh nhân nhà quyền thế khác đều hơi sững sờ, sau đó cười ồ lên. Ha ha, tên nhóc này, La Tiêu trái lại có chút bản lĩnh. Trong mắt của các thánh nhân, La Trinh quả thực vô cùng ưu tú, nhưng thực lực của hắn bây giờ còn chưa tính là gì. Quan trọng hơn là trước khi trở thành thánh nhân thì hầu hết các chân thần chỉ có thể tu luyện đến đại viên mãn, mà đại viên mãn thì làm sao có tư cách chống lại thánh nhân. Từ điểm này mà nói thì dù thiên phú của La Trinh có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, cho nên trong mắt những vị thánh nhân ở đây, lời của La Trinh giống như lời của một đứa trẻ 6 tuổi chưa hiểu sự đời, quả thực là một chuyện cực kỳ buồn cười. Đông Phương Thuần Quân không lộ vẻ tức giận chút nào, vẫn thản nhiên nhìn La Trinh chăm chú thoải mái nói, ngươi cảm thấy là có cơ hội này sao? Hay là nói ngươi có chắc chắn rời khỏi được chỗ này hay không? Nếu những thánh nhân này có thể để cho một chân thần cấp thấp trốn thoát, vậy chẳng phải là làm trò cười trong thiên hạ cả sao? Ngay trước mắt tất cả mọi người, La Trinh chậm rãi giơ cánh tay phải lên. Ta có lý do để rời khỏi nơi này. Trên tay hắn có khắc hình một con rắn nhỏ màu đen, đó chính là do ấn ngọc kia biến thành. Đường Vãn, Mục Khuyết Dung, Phương Hận Thiếu, Đông Phương Thái Thanh, các thánh nhân không đến mức là không thèm để ý đến tính mạng của những đại viên mãn này chứ. Nghe La Trinh nói vậy, mọi người đều biến sắc. Bồi dưỡng được một đại viên mãn không phải là việc dễ dàng. Hầu hết các nhà quyền thế đều chỉ có từ 1 đến 2 chân thần đại viên mãn. Họ hầu như đều là lính tiên phong có địa vị vô cùng quan trọng trong những nhà quyền thế này. Vùng thời không trong ấn ngọc đã bị ta nắm giữ trong tay. Muốn giết bọn họ là một điều vô cùng đơn giản. La Trinh lạnh giọng nói. Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra bình thường nhưng lúc này trong lòng vô cùng hồi hộp. Tính mạng của những chân thần đại viên mãn kia gần như là thứ duy nhất mà La Trinh có thể dựa vào. Thằng nhóc kia, kiếm tộc ta không thủ không oán gì với ngươi. Mặc kệ ngươi định làm gì, trước hết thả người kiếm tộc ta ra đã. Một thánh nhân của kiếm tộc nhìn La Trinh chằm chằm. La Trinh chắp tay với vị thánh nhân kia. Người của kiếm tộc khi bị thu vào ấn ngọc đã chết rồi, chỉ còn lại một đám hài cốt mà thôi. Cái gì? Các thánh nhân kiếm tộc đồng loạt biến sắc. Nếu có cơ hội ta sẽ trả lại hài cốt của hắn cho ngươi, La Trinh bình tĩnh nói. La Trinh cũng không muốn đắc tội với những nhà quyền thế khác trên đảo nổi. Thằng oắt con, nếu ngươi dám gây chút tổn thương nào với Đường Vãn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Luân lạnh lùng nói. Vậy thì phải xem các vị thánh nhân có để ta rời đi hay không. Nếu như La Mỗ có thể bình an rời khỏi nơi này, tất nhiên, tính mạng của những đại viên mãn kia đều an toàn cả, La Trinh đáp lại. Mỗi thánh nhân đều rơi vào trầm mặc, có một vài thánh nhân nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân. Tên nhóc này nắm giữ ấn ngọc trong tay, đúng là trở nên vô cùng khó giải quyết. Muốn hy sinh nhiều đại viên mãn như vậy chỉ vì một chân thần cấp thấp thôi sao? Thế phản ứng của các thánh nhân, trong lòng Hàm Cửu Di cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nàng ta chưa từng nghĩ tới câu chuyện sẽ diễn biến theo hướng này. Phải chăng La Trinh định dựa vào tính mạng của những đại viên mãn này để chạy thoát? Trong lúc suy nghĩ của Hàm Cửu Di xoay chuyển thì Đông Phương Thuần Quân lên tiếng, trên mặt ông ta lộ vẻ châm biếm cười nhạt. Đúng như lời ngươi nói, ngươi đã nắm trong tay tính mạng của hơn 20 chân thần đại viên mãn, thế nhưng đối với Đông Phương Thuần Quân ta mà nói, đó chỉ là mất đi một Đông Phương Thái Thanh mà thôi. Trước giờ ta chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của bất kỳ người nào, chính vì thế cho nên ta không quan tâm. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt của ba tỷ muội Hàm gia đều biến đổi, trong lòng của Hàm Cửu Di cũng trầm xuống. Đông Phương Thuần Quân tỏ thái độ như vậy cũng có nghĩa là lợi thế của La Trinh ở trong mắt ông ta gần như là không có giá trị nào để mà lợi dụng cả. Đôi mắt đẹp của Hàm Cửu Di lại liếc nhìn qua Đông Phương Thuần Quân, bất cứ lúc nào Đông Phương Thuần Quân đều có thể ra tay. La Trinh có thể lấy tính mạng của hơn 20 đại viên mãn ra trao đổi để rời đi, thủ đoạn này gần như hoàn mỹ, lấy thực lực của chân thần cấp thấp có thể nói là đã làm đến cực hạn rồi, đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Hàm Cửu Di chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng. Đúng lúc này bầu trời vốn tối om bỗng bắt đầu phát ra ánh sáng, nữ tộc trưởng vẫn luôn trầm lặng không nói thản nhiên tuyên bố, ngày lăng kết thúc. Dường như nữ tộc trưởng không hề để ý tới sống chết của La Trinh, dù La Trinh lấy được ấn ngọc bị các thánh nhân uy hiếp, nàng ta cũng không nói một lời. Rào, nối đi màu xanh lam xuất hiện ở giữa 9 tòa tháp bắt đầu tiêu tan, sự chú ý của các thánh nhân tạm thời chuyển từ La Trinh sang 9 tòa tháp kia. Chính là bây giờ, ở sâu trong con ngươi Hàm Kiểu Di lóe ra một chút quyết đoán, nàng ta không thể để con trai của La Tiêu chết ở chỗ này. Nàng ta đạp mũi chân bay lên trời cao, một màn sương mù hình tròn màu tím lan rộng trong không trung theo mũi chân nàng. Thật đại tử khí, tuyệt địa tử thiên, mê thần hóa vụ. Và lúc tất cả các chân thần và thánh nhân chưa kịp phản ứng, sương mù màu tím đã lan rộng cả đảo nhỏ trong nháy mắt. Những sương mù này hóa thành từng không gian hình tròn bao phủ tất cả các thánh nhân và chân thần vào trong đó. Tất cả các thánh nhân giữa không trung bỗng nhiên bị từng vòng sương mù dày đặc màu tím bao phủ. Trong nháy mắt bị bao phủ, dường như quy tắc không gian chung quanh hoàn toàn biến đổi. Mỗi một vòng sương mù màu tím đều là không gian độc lập, mọi mối liên hệ với thế giới hoàn toàn biến mất. Tuyệt địa tử thiên buông xuống, á thánh Hàm gia nổi điên cái gì vậy? Một thánh nhân khẽ cau mày. Hàm Cửu Di, ngươi đang làm cái gì? Hàm Thanh Đế biến sắc hét to. Ha, có thánh nhân chỉ cười khẩy một tiếng. Mê thần hóa vụ này quả thực là chiêu thức kỳ diệu, thậm chí có thể bao vây cả thánh nhân, nhưng các thánh nhân bị nhốt trong đó cũng không hoảng hốt chút nào. Vèo, lợi dụng sương mù màu tím dày đặc này, Hàm Cửu Di đã xuất hiện bên cạnh La Trinh, nàng ta nắm lấy tay hắn chỉ nói đi, vừa dứt lời liền muốn thi triển dịch chuyển không gian rời khỏi chỗ này. Nếu như Hàm Cửu Di có thể dùng dịch chuyển không gian dẫn La Trinh rời khỏi, liên tục dịch chuyển không gian vài lần là có thể trốn thoát khỏi tay Đông Phương Thuần Quân, thành bại chỉ nhìn trong lần hành động này. Đông Phương Thuần Quân cũng rơi vào màn sương dày đặc nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong màn sương dày đặc, ông ta chỉ từ từ giơ một tay lên, nhắm hai mắt lại. Tay khẽ lắc lư trong màn sương cuồn cuộn bốc lên, giống như ngắm trúng con cá ở trong nước. Trong nháy mắt khi Hàm Cửu Di túm lấy La Trinh, thi triển dịch chuyển không gian, Đông Phương Thuần Quân liền cảm nhận được một luồng dao động trong không gian đó. Ông ta lập tức duỗi tay bắt lấy. Cho dù là đại viên mãn hay thánh nhân thi triển dịch chuyển không gian trong thần vực, đều gần như không hề có chút độ trễ. Thường thường chỉ cần suy nghĩ thì cả người đã biến mất. Chẳng qua khoảng mà dịch chuyển không gian của thánh nhân đi được sẽ xa hơn đại viên mãn nhiều lần. Nhưng trong nháy mắt Hàm Cửu Di và La Trinh vừa dịch chuyển không gian, cú chộp của Đông Phương Thần Quân lại chộp trúng Hàm Cửu Di, cứng rắn tóm họ xuống. Chiêu thức này không thể không nói là không kỳ lạ. Trong khoảnh khắc khi mà La Trinh phát hiện Đông Phương Thuần Quân muốn tóm lấy Hàm Cửu Di, hắn bèn thi triển khả năng của ấn ngọc một lần nữa, ý nghĩ lóe lên thúc giục những con sâu lớn cắn nuốt hết ba nhịp thở này. Đông Phương Thuần Quân nở nụ cười lạnh, một chảo mà ông ta vươn ra trên trời cao cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Thời gian ba nhịp thở lại bị La Trinh xóa một lần nữa. Dựa theo phán đoán của La Trinh thì trong ba nhịp thở này, bất kỳ tổn thương nào do Đông Phương Thuần Quân tạo thành đều sẽ không có kết quả. Nhưng lần này khả năng của La Trinh lại mất đi hiệu lực. Hắn điều khiển những con sâu kia xé nát cả trang sách chỉ để lại duy nhất một góc chết nhỏ bé không đáng kể. So với tất cả thần vực, góc chết này được cứng như sắt như vàng, hoàn toàn không thể cắn nuốt. Góc chết này nằm ở bên cạnh La Trinh và Hàm Cửu Di, chính là dấu móng vuốt mơ hồ không tả được kia. Kèn két, cùng với tiếng không gian bị xé rách, màn sương mù dày đặc cuồn cuộn kia tiêu tan không còn một mảnh. Mọi người lập tức nhìn thấy rõ ràng. Hàm Cửu Di, Cửu Di, đám người Hàm Thương Yên và Hàm Lưu Tô biến sắc. Trong mắt những chân thần khác cũng đầy vẻ bất ngờ, trên đỉnh đầu của La Trinh xuất hiện một vết nứt không gian màu đen, mà Hàm Cửu Di thì ngã xuống bên cạnh La Trinh, trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại đáng yêu kia đầy vẻ thống khổ, bên hông của nàng có ba dấu móng vuốt màu đen, phía trên dấu móng vuốt đang tỏa ra từng luồng hơi thở đen kịt. Trên tay của Đông Phương Thuần Quân cũng có hơi thở màu đen nhàn nhạt tỏa ra, ông ta từ từ rút tay về, lắc nhẹ tay phải, thản nhiên nhìn Hàm Cửu Di mà nói, á thánh của Hàm gia còn chưa chặt đứt triệt để tình yêu sau, vì La Tiêu mà chịu hy sinh mọi thứ của bản thân, cứu mạng thằng nhóc này, thực sự khiến người ta hơi kinh ngạc đó. Hàm Cửu Di nửa ngồi dưới đất phụt một tiếng phun ra rất nhiều máu tươi, và mặt không cam lòng, tay của nàng vẫn nắm chặt La Trinh như trước, cười thảm nói với La Trinh, xin lỗi, thất bại rồi. Muốn chạy trốn ở trước mặt Đông Phương Thuần Quân gần như là chuyện bất khả thi, thậm chí La Trinh còn sử dụng sự giúp đỡ của Ấn Ngọc song vẫn không thể tránh được một chảo của Đông Phương Thuần Quân. Giờ phút này Hàm Thanh Đế nắm chặt tay, ông ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân, trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút ý định giết người. Chắc là cảm nhận được cảm xúc của Hàm Thanh Đế, Đông Phương Thuần Quân đầy vẻ ung dung, khẽ mỉm cười với Hàm Thanh Đế. Thanh Đế huynh, á thánh của Hàm gia các ngươi muốn dẫn tên nhóc này chạy trốn, thế là có ý gì? Nghe thấy Đông Phương Thuần Quân hỏi vậy, vẻ mặt Hàm Thanh Đế cứng lại, nắm tay đang siết chặt lại buông lỏng ra, lúng túng nói, ta cũng không rõ sao Kiểu Di lại làm như vậy. Đông Phương Thuần Quân cười ha hả bước từ trên trời xuống chậm rãi đi về phía Hàm Cửu Di, đồng thời cao giọng nói, người không biết không trách, nhưng Thanh Đế huynh cũng biết tính tình của Đông Phương Thuần Quân ta ghét nhất là có người quấy nhiễu chuyện của ta, á thánh của Hàm gia muốn chết thì cũng đừng trách ta. Hàm Lưu Tô, Hàm Thương Yên nhìn chằm chằm vào phụ hoàng của mình, dù sao Hàm Cửu Di cũng là á thánh Hàm gia, phụ hoàng thực sự là thấy chết không cứu sao? Hàm Thanh Đế nhìn chằm chằm Đông Phương Thuần Quân, thân thể cứng đờ. Thấy Đông Phương Thuần Quân lững thững đi về phía Hàm Cửu Di, ông ta khó khăn gật đầu, nói một cách miễn cưỡng. Đương nhiên phải làm như thế, tùy ý đại thánh Đông Phương xử trí. Nghe vậy Hàm Lưu Tô tức bẻ phổi không nhịn được lớn tiếng, cha, sao cha có thể như vậy? Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Bích La và Hàm Thương Yên đều nhìn Hàm Thanh Đế giữa không trung với vẻ mặt không thể chấp nhận. Hàm Cửu Di và La Trinh thấy Đông Phương Thuần Quân lững thững đi tới, thì trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Lần này thực sự thì xong đời rồi đây. Những thánh nhân kia cũng thờ ơ nhìn La Trinh, bọn họ là nhân vật cấp cao trong thần vực, kiêng kỵ nhất là bị người lợi dụng điểm yếu để uy hiếp. Cho nên họ vui vẻ nhìn Đông Phương Thuần Quân đi xử lý á thánh. Ngay khi Đông Phương Thuần Quân đi từng bước về phía La Trinh và Hàm Cửu Di, thân thể của nữ tộc trưởng khẽ run lên. không thấy nàng có bất kỳ động tác nào mà đã xuất hiện quỷ dị trước mặt của Đông Phương Thuần Quân. Người đã đồng ý là không gây rối trong ngày lăng, giọng nói trong trẻo của nữ tộc trưởng vang lên. Động tác đạp bước trên trời của Đông Phương Thuần Quân đột nhiên ngừng lại, đôi mày kiếm dày rộng kia hơi nhíu lại, đây là trường hợp đặc biệt. Mỗi khi người muốn ra tay thì đều là trường hợp đặc biệt sao? Nữ tộc trưởng Nhật Minh tộc hỏi. Đúng vậy, thì làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta, hoặc là nói ngươi có thể ngăn cản ta sao? Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào nữ tộc trưởng đeo mặt nạ, trong khí thế như gió xuân mơ hồ lộ chút ngang ngược, dương nanh múa vuốt. Nữ tộc trưởng dưới mặt nạ im lặng một lát, nàng kiểm soát cấm địa biển thời gian, nhưng không có nghĩa là kiểm soát được biển thời gian. Đương nhiên Đông Phương Thuần Quân cũng không phải là chủ của biển thời gian, nhưng hiện tại quả thực nàng không có biện pháp nào tốt để bắt chặt Đông Phương Thuần Quân. Đánh ra đi. Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Nữ tộc trưởng chỉ có thể im lặng tránh qua một bên, nhưng cùng lúc đó ở nơi nào đó trong thần vực, mây đen dày đặc kéo dài trăm vạn dặm che khuất cả bầu trời. Cho dù là ánh nắng gay gắt nhất cũng không thể xuyên qua tầng mây đen này. Nếu là vào ban ngày những tầng mây đen này tập trung lại một chỗ, duy trì bất động, đến buổi tối mây đen liền sống lại. Ngàn vạn linh hồn sống lại, chúng thét vang chói tai trong tầng mây, lăn lộn, hỗn chiến, cắn xé nhau. Một kỷ nguyên thần là như vậy, 100 kỷ nguyên thần cũng là như vậy. Linh hồn lớn mạnh thì ăn linh hồn nhỏ bé, linh hồn lớn mạnh hơn lại có thể cắn nuốt tất cả. Luật rừng nguyên thủy nhất được thể hiện sống động trong những tầng mây dày đặc này. Thỉnh thoảng có linh hồn sau khi trở nên đủ mạnh sẽ rơi xuống từ trong mây đen, nhưng đối với những linh hồn lớn mạnh này lại là một lần khảo nghiệm sống chết. Ở trong hồn hoang, không thiếu nhất chính là linh hồn lớn mạnh. Mây đen khổng lồ dày đặc kia kéo dài đến chỗ cực sâu trong hồn hoang, có một bóng đen to lớn, đó là người khổng lồ, hoang. Hình dáng hoàn toàn được xây dựng lên từ thân thể linh hồn, có trí tuệ của mình và có khả năng riêng thuộc về linh hồn. Cho dù là trong hồn hoang vô cùng tàn khốc thì người khổng lồ hoang cũng có thể đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng giờ phút này người khổng lồ hoang đang nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận nâng cái bả vai của mình. Trên bả vai rộng như núi của hắn có một cô gái dáng người duyên dáng đang nằm. Bộ váy áo màu xanh nhạt phủ kín từ bả vai cho đến tận bắp đùi trắng như tuyết của nàng. Chiếc váy cực kỳ bó sát làm nổi bật hoàn toàn dáng người. Bả vai rộng của người khổng lồ hoang tản ra từng tia hơi thở màu đen, che đi một nửa đôi chân trắng như tuyết và thon dài, giống như nàng đang ngủ trên một đám mây đen mềm mại, nhìn thì lười biếng, uể oải, đẹp mà quyến rũ, đó chính là người điều khiển hồn hoang, Thi Tiểu Xảo. Nàng nằm trên bả vai người khổng lồ này đã được một khoảng thời gian, thông qua linh hồn lớn mạnh kia của người khổng lồ hoang, nàng liên tục nuôi dưỡng linh hồn của bản thân, cảm giác này khiến cho nàng yên lòng, sau đó mà chìm vào giấc ngủ say. Nhưng giờ phút này thì Thi Tiểu Xảo bỗng nhiên mở mắt, luồng hơi thở hết sức thần bí tỏa ra từ trong con người xinh đẹp của nàng. Sâu cho con ngươi kia để lộ vẻ kinh hãi, thậm chí còn là một nụ cười khổ. Tên nhóc đáng yêu kia, năng lực gây chuyện thực sự nằm ngoài tưởng tượng của ta. Nàng than thở một câu, ủng ục. Ở trong yết hầu của người khổng lồ hoang phát ra một tiếng kỳ dị. Thi Tiểu Xảo liền vỗ nhẹ lên người khổng lồ hoang, ta không phải nói ngươi. Nàng cũng tuyệt đối không ngờ là nàng mới rời khỏi rừng Lang Tuyền chưa lâu, vậy mà La Trinh đã vọt vào biển thời gian. Với thiên phú của La Trinh thì đi vào biển thời gian cũng không phải chuyện gì đó không tưởng. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi có thể chọc tới Đông Phương Thuần Quân thì không khỏi khiến Thi Tiểu Xảo phải lác mắt. Làng dựa vào vai của người khổng lồ hoang nhẹ nhàng giơ một cánh tay trắng bóc lên, một cây quyền trượng lấp lánh ánh sáng màu da cam xuất hiện trong tay. Đó là cây quyền trượng sự im lặng của các vị thần. Ai dô, két. Trên bầu trời của hồn hoang vốn rất ồn ào, nhưng linh hồn chết tiệt kia chém giết cả ngày lẫn đêm, phát dầm thành vô cùng chói tai khiến cho người ta khó chịu. Sau khi quyền trượng màu da cam xuất hiện trong tay Thi Tiểu Xảo thì tất cả âm thanh đột nhiên ngưng lại, cảm giác kính sợ, lo lắng, sợ hãi tràn ra, những cảm xúc kia phát ra từ thân thể những linh hồn thuần khiết không chút che giấu nào. Thi Tiểu Xảo cầm quyền trượng trong tay, đồng thời hai ngón tay trắng nõn đã đặt lên đôi môi óng ánh trong suốt hồng nhạt kia của nàng. Môi đỏ khẽ mở, sau đó thổi ra một hơi. Địt, đừng lên tiếng. Trong nháy mắt, một lượng sức mạnh vô hình lan rộng ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ khuếch tán vượt khỏi lẽ thường, không đến nửa nhịp thở nó đã bao phủ cả nửa thần vực, và sau một nhịp thở hoàn toàn bao phủ thần vực, khiến cho cả thần vực im lặng. Trong cả thần vực, tất cả thần dân, chân thần, tất cả sinh linh đều trở thành người câm. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ của thủy triều, tiếng vo ve của côn trùng, tiếng rì rào của gió lướt qua rừng cây, tiếng tí tách của mưa rơi từ nước dưới mái hiên, tiếng nói chuyện, tiếng than thở, tiếng đóng gạch, tất cả các âm thanh đều biến mất. Có vị thần cấp cao chạy như bay trên không trung, trong mắt hắn cảm thấy bản thân không thể điều khiển được thế ở trong cơ thể nhanh chóng rớt xuống, cho nên cực kỳ hoảng sợ. Hắn kêu lên thì lại phát hiện mình không phát ra tiếng, và hắn cho rằng mình đã bị biến thành người điếc. Không chỉ có hắn mà mọi người trong thần vực đều cho rằng mình đã bị điếc, bởi vì tất cả âm thanh đều biến mất, tất cả chân thần đều không thi triển được ra bất kỳ năng lực nào, tất cả pháp trận thần văn bị ngăn chặn. Pháp trận tường không ở đảo nổi lơ lửng trên biển thời gian cũng bị im lặng, năng lượng trong đó không thể vận chuyển, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Trên hòn đảo của Nhật Manh tộc, các thánh nhân vốn lơ lửng giữa không trung cũng rớt xuống, phần lớn thánh nhân đều duy trì hình thức đứng, cho dù sau khi bị im lặng, tư thế rơi xuống đất cũng phóng khoáng vững vàng. Đường Luân nằm ẻo ải trên vương tọa dày đặc lửa, trong nháy mắt bị im lặng, tầng lửa ấm áp mênh mông vây quanh ta đột nhiên biến mất. Đôi mắt lớn như chuông đồng kia đột nhiên trừng lớn, không nhịn được ố một tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng không phát ra tiếng động. Còn chưa kịp phản ứng thì cả người mất đi khống chế mà ngã xuống, thân hình to béo như một con lợn nằm trên tấm phản ngã chổng vó, đập xuống đất thành một cái hố to. Cách đó không xa, Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô và các chân thần nhìn thấy như vậy, con người cũng suýt rớt ra ngoài. Một thánh nhân mà lại ngã khó coi như vậy thực sự là bất nhã và bất ngờ. Một đám muốn cười mà lại không dám cười, chỉ có thể cố nhịn. Đông Phương Thuần Quân đứng vững trên mặt đất, trong nháy mắt ông ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong vũ trụ ông ta xây dựng 9 ngôi sao sâu chuỗi với nhau như mứt quả. 9 ngôi sao biến thành dạng này có thể ngưng tụ sức mạnh với tốc độ nhanh nhất. Nếu lực tín ngưỡng bị im lặng, Đông Phương Thuần Quân định dùng sức mạnh thuần túy để ra tay. Mặc dù phản ứng của Đông Phương Thuần Quân khá nhanh, nhưng trong nháy mắt Thi Tiểu Xảo giơ quyền trượng sự im lặng của các vị thần lên, trên ấn đường của La Trinh đã lan ra một bông hoa nho nhỏ. Bông hoa kia tạo thành một cái hoa văn hình thoi độc đáo, bao phủ một khu vực nho nhỏ, mà khu vực này vừa vặn bao gồm cả Hàm Cửu Di và La Trinh. Có lẽ cả thần vực chỉ có mỗi chỗ này không bị im lặng thôi. Dưới sự tuyệt vọng, Hàm Cửu Di căn bản chưa từng nghĩ tới La Trinh lại còn có đường lui này. Nhưng trong nháy mắt khi các thánh nhân nhanh chóng ngã xuống, Hàm Cửu Di đã kịp phản ứng lại, thấy Đông Phương Thuần Quân bộc phát cho sức mạnh lao sang bên này, nàng liền ôm lấy La Trinh một lần nữa, thậm chí ánh mắt còn không quên quét tới chỗ Đường Luân bị ngã chổng vó vô cùng nhếch nhác cách đó không xa, một bàn tay che lên đôi môi đỏ thẫm, trong giọng nói mang theo ý cười không kiềm chế được. Ô, đi, bụp. Trong nháy mắt thì nàng ta và La Trinh đã biến mất ngay tại chỗ, không thấy tầm hơi đâu cả. Đây cũng may mắn là có Thi Tiểu Xảo. Một chảo kia của Đông Phương Thần Quân rất là lợi hại, nhưng người bị thương nặng là Hàm Cửu Di lại vẫn mang phong thái hết sức nhẹ nhàng như trước. Nàng kéo La Trinh dịch chuyển không gian ra khỏi biển thời gian, sau đó xuất hiện ở một bờ biển nào đó. Bông hoa trên ấn đường của La Trinh vẫn lóe sáng như trước, tạo thành một hoa văn hình thoi bao phủ cả hai người. Tiếp tục, ô, gần như không chút dừng lại, Hàm Cửu Di dẫn La Trinh dịch chuyển một lần nữa. Chỉ dịch chuyển không gian một lần vẫn có thể bị thần thức của các thánh nhân bắt giữ được, tự dao động không gian, từ đó suy đoán ra phương hướng và vị trí đại khái của dịch chuyển không gian. Nhưng dưới sự im lặng của cả thần vực, khả năng này vô cùng bé nhỏ. Nhưng Đông Phương Thuần Quân cất giấu vô số chuẩn bị phía sau, Hàm Cửu Di bắt được một cơ hội sống chạy khỏi cái chết, tất nhiên nàng không dám lơ là chút nào. Chỉ trong khoảng thời gian im lặng kia, Hàm Cửu Di đã liên tục dịch chuyển không gian hơn 4 lần. Thời gian Thi Tiểu Xảo làm cho cả thần vực rơi vào im lặng không dài, tổng cộng cũng chỉ có nửa nhịp thở thôi. Đào nổi trên biển thời gian đồng loạt rơi xuống trong nửa nhịp thở này, đào nổi của La Gia ở phía dưới cùng lại càng gần sát với bề mặt biển thời gian. Nhưng mà sau khi thời gian im lặng trôi qua thì pháp trận thần văn ẩn chứa trong đào nổi bắt đầu vận hành trở lại, tất cả đào nổi đều bắt từ từ dâng lên, các chân thần trên đào nổi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một khi đảo nổi bị rơi vào trong biển thời gian thì sợ rằng sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng. Sau khi thời gian im lặng trôi qua, không gian rộng lớn vô biên của tất cả thần vực liền khôi phục bình thường. Thời gian nửa nhịp thở nói dài không dài, nhưng vẫn tạo thành những hỗn loạn không nhỏ. Ở phía trên đảo, Đông Phương Thuần Quân đứng sững người tại chỗ. Sức mạnh vừa mới được chuyển tới từ thần đài cửu tinh còn không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể. Mặc dù lượng sức mạnh kia chưa hề được phóng ra, nhưng nó đã ép cong cả không gian chung quanh ông ta. Người khác nhìn tới sẽ thấy thân thể ông ta trông vặn vẹo quái dị. Tuy thời gian im lặng đã qua, nhưng bầu không khí trên đảo lại xuống cực kỳ thấp. Hàm Thanh Đế khẽ híp mắt lại, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn. Đường Luân đứng dậy, còn Lãnh Diệu và các thánh nhân đều có vẻ mặt rất khó coi. Tên nhóc kia không chỉ bỏ chạy, còn mang theo ấn ngọc giam cầm một đám chân thần đại viên mãn mà bỏ trốn. Trước khi La Trinh rời khỏi cấm địa, làm sao mà những thánh nhân này có thể tưởng được rằng kết quả cuối cùng sẽ là như vậy? Trong đôi mắt tràn đầy sức sống của Mục Ngưng, mơ hồ lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt. Nàng thấy bông hoa trên ấn đường của La Trinh lóe sáng, thấy Cửu Di dẫn La Trinh biến mất trong nháy mắt, trong lòng kích động khó mà kiềm chế nổi. Cuối cùng thì hắn vẫn rời được khỏi đây, nhưng chúng ta liệu còn cơ hội gặp lại nhau không? Nghĩ đến đây thì trong lòng Mục Ngưng mơ hồ lại thấy hơi đau buồn, lúc gặp lại thì liệu là địch hay là bạn? Nhất định sẽ không phải là kẻ địch rồi, Mục Ngưng lặng lẽ nói, trong đôi mắt sắc bén như kiếm. Đặc điểm tính cách mà nàng kế thừa từ Mục Quyết Dung không hẳn là xấu, một khi nàng đã nhận định mục tiêu là gì thì cho dù phải đâm bụi gai cũng quyết chí tiến lên. Hàm Lưu Tô cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt Hàm Sương Nguyệt cũng toát cả mồ hôi. Hàm Bích La và Hàm Sương Nguyệt cũng thả lòng. Những ánh mắt của mấy đệ tử dòng chính Hàm gia nhìn về phía Hàm Thanh Đế, hàm chứa đầy vẻ thất vọng. Hàm Cửu Di là á thánh của Hàm gia, cũng là nhân vật quan trọng số 2 của Hàm gia. Ở thời khắc mấu chốt như thế, Phụ Hoàng Đại Nhân không chỉ không có đứng ra, còn phủi sạch quan hệ với bản thân. Hình tượng Phụ Hoàng vốn là vô cùng cao lớn của Hàm Thanh Đế đã ầm ầm sụp đổ trong lòng bọn họ. Ngay cả Hàm Thương Yên luôn không có suy nghĩ nhiều cũng cảm thấy đầy nghi hoặc trong đầu. Người này hoàn toàn khác với Phụ Hoàng Đại Nhân mà hắn biết lúc nhỏ. Nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc vẫn đứng in, trên cái khuôn mặt đeo mặt nạ không nhìn ra vẻ mừng giận buồn vui. Còn những thánh nhân không liên quan khác, nhất là những thánh nhân của kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt, thì mơ hồ lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ấn ngọc rơi vào tay tên nhóc kia cũng tốt, dù sao thì cũng hơn là bị Đông Phương Thuần Quân lấy được. Nhất là chiến vô cực của điện chiến thần thì càng không hề che giấu ý cười trên mặt. Nếu không phải không muốn đối chọi gay gắt với Đông Phương Thuần Quân, sợ là ông còn muốn khen ngợi tên nhóc thông minh kia và thi tiểu xảo một phen. Hùng! Đông Phương Thuần Quân khẽ bước ra một bước, luồng sức mạnh tích lũy trong cơ thể đã lâu không kiểm được phóng xuất ra một chút, trong nháy mắt mặt đất âm mầm nứt ra. Thì tiểu xảo, ừ. Ông ta cắn răng bật ra mấy chữ, thân hình liền biến mất tại chỗ. Dựa theo quy củ, sau khi ngày lăng kết thúc, Nhật Manh tộc sẽ tổ chức một tiệc tối lửa trại ở đó. Nguyên liệu nấu ăn của bữa tiệc tối này đều được lấy từ dưới biển thời gian, đương nhiên là vô cùng quý giá. Nhưng hiển nhiên Đông Phương Thuần Quân không hề có ý định tham gia. Sau khi Đông Phương Thuần Quân dẫn đầu rời đi thì Đường Luân Lãnh Diệu và các thánh nhân của Liên minh nhà quyền thế cũng lựa chọn rời khỏi, chỉ để lại những chân thần và thánh nhân thuộc về các thế lực khác. Đến khi các thánh nhân kia vừa rời đi, thánh nhân của Điện Chiến Thần và Chiến Vô Cực mới cười khà khà. Chiêu thức này của Thi Tiểu Xảo thật là tuyệt vời. Lúc trước Thi Tiểu Xảo đã chơi khăm Mục Hải Cực một lần ngay trong vũ trụ của La Tiêu, lần này lại chơi khăm được Đông Phương Thuần Quân. Những thánh nhân khác cũng nở nụ cười nhàn nhạt như có như không. Những nhà quyền thế này không muốn trở thành kẻ địch của liên minh quyền thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ ưa gì Đông Phương Thuần Quân. Thấy ông ta ngã ngựa, hiển nhiên các thánh nhân thấy vô cùng vui sướng. Hàm Cửu Di dẫn La Trinh không ngừng dịch chuyển trong không gian, hai người liên tục xuyên toa, đi qua rất nhiều vực ở trong thần vực. Có đôi khi nàng dẫn La Trinh trực tiếp xuất hiện trong thần thành của một gia tộc ở thần vực nào đó. Sau khi dẫn tới một loạt những tiếng kinh hô, hai người lại nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một đám chân thần trố mắt mà nhìn, có đôi khi lại xuất hiện trên đỉnh của một núi sâu. Thời gian dừng lại dường như chỉ trong nháy mắt, thậm chí La Trinh còn không kịp nói một lời thì đã bị kéo đi lần nữa. Sau khi liên tục dịch chuyển khoảng 30-40 lần có dư, cuối cùng hai người xuất hiện ở bên cạnh một cái bờ hồ đầy nước. Lần này Hàm Kiểu Di vừa dẫn La Trinh xuất hiện thì không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, lông mày nhỏ mảnh của nàng hơi nhíu lại, trên gương mặt quyến rũ lộ vẻ đau đớn. Nàng trúng một chảo kia của Đông Phương Thuần Quân đã bị trọng thương không nhẹ, nhưng dọc đường nàng như gần như là không dành thời gian để ý. Ánh mắt của La Trinh nhìn chằm chằm về phía bên hông của Hàm Cửu Di, mày nhíu chặt lại. Trên thắt lưng mềm mại của Hàm Cửu Di, ba vết máu đã biến thành màu cháy đen, bốc lên từng luồng khói. Theo thời gian trôi qua, những khói đen kia không chỉ không tan, ngược lại càng lúc càng nhiều. Trong khoảnh khắc Đông Phương Thuần Quân tung ra một chảo, La Trinh đã sử dụng sức mạnh của ấn ngọc, nhưng vẫn không xóa được đợt tấn công kia của hắn. Dường như hắn ta đã sử dụng một phương pháp nào đó tránh được thời gian. Vết thương này, La Trinh vừa mở miệng, Hàm Kiểu Di đã đắc đó lắc đầu, nhịn đau đứng lên, đi về phía hồ nước. Nàng ta nhận thấy La Trinh cũng đuổi theo, vội vàng ngăn lại, đừng qua đây. Khi hồ nước trong veo, ngập đến quá hông, tiếp xúc với những vết thương kia, La Trinh đột nhiên nghe thấy một tiếng xèo. Hồ nước vốn trong veo, thấy tận đáy đã nhanh chóng lan ra từng vùng nước đen, chẳng bao lâu cả hồ nước trong veo biến thành một hồ nước đen, cùng với khói đen cuồn cuộn bay nhẹ trên mặt hồ, cá lớn tôm nhỏ trong hồ đều chết sạch nổi lên đầy mặt. Cho dù là những con cá lớn và quái vật dưới nước nó dài cả chục trượng cũng không ngoại lệ, bong bóng cá nổi lên trắng như tuyết, toàn bộ đều chết. Độc tính mạnh quá, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Hàm Cửu Di ngâm trong hồ nước hồi lâu lúc này mới đi lên, mặt nàng đầy vẻ yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, thản nhiên nhấc nhìn La Trinh, sau đó mới nói, ta chữa thương trước đã. La Trinh vốn là muốn mời Hàm Cửu Di đi tiên phủ, ở trong phòng thuốc của sư phụ còn có không ít kim đan, có thể giúp nàng trị thương, Nhưng sau khi Hàm Kiều Di lặng lẽ khoanh chân ngồi bên bờ, trong tay đã xuất hiện một viên kim đan màu sắc sặc sỡ, xem chừng ít nhất cũng là kim đan thất chuyển. Thế vậy thì La Trinh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lui sang một bên canh giữ thôi. Sau đó thì hắn khẽ lật bàn tay, nhìn con rắn nhỏ màu đen kia mà nhíu mày. Hiện tại hắn đã trốn thoát an toàn khỏi biển thời gian rồi, thì những chân thần đại viên mãn này nên xử lý như thế nào đây? Vốn dĩ là La Trinh định tìm hiểu một chuyến ở cấm địa biển thời gian rồi mới đi vào núi Bất Chu, nhưng sau mấy lần tai nạn hắn chỉ có thể lấy tính mạng của những chân thần đại viên mãn để uy hiếp. Song hắn không ngờ là đám thánh nhân lại không chịu bị uy hiếp như vậy, chút chút nữa khiến hắn thua cả ván cờ. Bây giờ tính mạng của những chân thần đại viên mãn kia chỉ là thứ râu ria. Hàm Kiểu Di nuốt viên kim đan vào, từng sợi hơi thở màu tím liên tục xoay tròn quanh người nàng như những con rắn nhỏ, cuối cùng chui vào vết thương bên hông. Trong quá trình chữa thương, đôi mắt đẹp kia của Hàm Kiểu Di cũng để ý con rắn nhỏ màu đen trong tay La Trinh. Thấy vẻ mặt dần trở xấu đi của hắn, nàng nhẹ giọng nói: "Đợi ta ổn định lại thương thế để hãy thả họ, sau đó chúng ta rời khỏi đây." "Sao lại phải thả?" La Trinh khẽ nhíu mày. Có thể có vài người vô tội trong số những chân thần đại viên mãn trong ấn ngọc kia, nhưng hầu hết đều mang ác ý, thậm chí là còn muốn tiêu diệt hắn, nhất là đám người Mục Quyết Dung, Đường Vãn. Ngay cả mục đích của Đông Phương Thái Thanh khi cản nhát kiếm của Mục Quyết Dung ở cấm địa cũng chắc chắn không phải là muốn tha cho hắn, chẳng qua là ông ta muốn giao hắn cho Đông Phương Thuần Quân trừng phạt mà thôi. Cứ như vậy mà thả đám chân thần đại viên mãn này ra thì tất nhiên là La Trinh không muốn. Nếu như người thực sự giết mấy chân thần đại viên mãn kia thì nhất định là đám thánh nhân sẽ không tha cho ngươi. Hàm Kiểu Di tức tiếp tục nói. Ý của Kiểu Di là nếu ta không giết họ thì đám thánh nhân sẽ bỏ qua cho ta. La Trinh hỏi ngược lại. Đôi mắt mỹ miều của Hàm Kiểu Di thờ ơ liếc La Trinh rồi mỉm cười. Người đúng là con trai của La Tiêu, nhưng dù sao vẫn chỉ là chân thần cấp thấp mà thôi, vẫn không đủ để khiến đám thánh nhân kia gióng trống khua chiêng đuổi giết ngươi. Nhưng nếu ngươi thực sự giết những chân thần đại viên mãn kia, thì ý nghĩa sẽ khác. Nghe Hàm Cửu Di nói vậy, La Trinh rơi vào trầm tư. Nàng nói đúng. Trong mắt của những thánh nhân có đẳng cấp như Đông Phương Thuần Quân, thì hắn vẫn chưa tính là gì, chỉ như một chút bụi trong không khí, thậm chí còn không có tư cách để bọn họ phải nghiêm túc. Dù Đông Phương Thuần Quân biết hắn là con trai của La Tiêu, nhưng vẫn muốn nhận hắn làm đệ tử. Có lẽ ông ta có âm mưu gì đó, nhưng từ khía cạnh đó đã chứng minh thân phận của hắn thực sự không quan trọng. Nếu ngươi có thể hoàn thành ước nguyện cao cả của cha ngươi, sau này khôi phục được La Gia, thì những chân thần đại viên mãn kia chẳng qua chỉ là con kiến trong mắt ngươi. Lúc đó muốn lấy mạng họ là dễ như trở bàn tay thôi. Hàm Kiểu Di nói tiếp. Nghe vậy, La Trình cũng yên lặng gật đầu. Hắn vẽ vung tay lên, một quầng sáng năm màu xuất hiện trước mặt hắn. Nó từ từ giãn nở rồi tạo nên một con đường thời gian. Hắn lập tức bước vào trong đó. Bên ngoài của thần điện Thiên Luân, vẻ mặt của Mục Khuyết Dung, Đường Vãn, Phương Hận Thiếu và nhiều thần đại viên mãn đều không được tốt. Thời gian trong khoảng thời không này trôi nhanh hơn nhiều so với thần vực. Khoảng thời gian mà La Trinh bỏ đi đã 2 ngày rưỡi trong ấn ngọc. Đám người Mục Khuyết Dung liên tục thám tính trong thần điện Thiên Luân, nhưng không lấy được thứ gì có giá trị. Cuối cùng họ chỉ có thể đi ngược lại từ hang động dưới lòng đất để về cửa vào thần điện. Nhưng sau khi quầng sáng bên ngoài thần điện Thiên Luân được mở ra, từng cây mâu tuế nguyệt dựng thẳng đứng trên quầng sáng, làm sao họ có thể thoát khỏi tình trạng này? Bên ngoài quầng sáng, Đông Phương Thái Thanh, Hàm Thiên Tiếu và những chân thần đại viên mãn khác cũng đã đuổi tới. Sau khi trải qua một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng những chân thần đại viên mãn kia cũng tìm đến thần điện Thiên Luân. Tuy họ ở bên ngoài quầng sáng nhưng lại không thể thoát khỏi thời không này. Lý do rất đơn giản là họ vốn dĩ không thể xây được con đường rời khỏi đây. Bây giờ làm sao đây? Mục Quyết Dung hỏi Đông Phương Thái Thanh qua lớp quầng sáng. Còn làm sao được, chỉ bằng ngủ một giấc vậy. Đường Vãn tùy ý nằm trên cồn cát, tâm trạng vẫn còn khá tốt. Đông Phương Thái Thanh nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào Mục Quyết Dung. Làm sao mà nhiều đại viên mãn như các ngươi lại để tên nhóc kia cướp đi ấn ngọc vậy? Mục Quyết Dung hử lạnh. Ngươi nói mà không biết xấu hổ à? Nếu không phải tại ngươi thì ta đã sớm giết tên nhóc kia từ trong hẻm núi, làm sao để hắn có dịp để cướp đi ấn ngọc nữa? Nghe được câu nói, vẻ mặt của Đông Phương Thái Thành hơi khó chịu. Chuyện đời khó đoán, làm sao ông ta có thể ngờ được sự cản trở lúc ban đầu lại tạo ra tình cảnh khó khăn này. Được rồi, bây giờ cũng không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Phương Hận Thiếu đắc ý nói, dù tên nhóc kia có lấy được ấn ngọc thì cũng không trốn nổi đâu, cuối cùng vẫn phải thành thật rời khỏi cấm địa trong biển thời gian kia mà. Người nghĩ là các thánh nhân sẽ thả hắn đi chắc. Đường Vãn biếng nhác dùng tay lót đầu rồi đồng ý, nói rất đúng. Hắn là người ngoại tộc của đào nổi Hàm gia, lấy lá gan đó của Hàm Thanh Đế, ông ta sẽ bảo vệ tên nhóc kia sau, cho nên vẫn cứ ngủ một giấc cho thoải mái. Cách đó không xa, Hàm Thiên Tiếu nghe vậy nhưng không nói gì. Nếu ta có cơ hội thứ hai, ta nhất định sẽ chặt hắn ra thành tám khúc. Đôi mắt của Mục Khuyết Dung lóe lên sát khí ngút trời, giận dữ cắn môi, ánh mắt lại giận dữ trừng trừng nhìn Đường Vãn đang nằm dưới đất. Sát khí kia khiến Đường Vãn rất khó chịu, lớn giọng quát: "Ngươi có thể đừng trừng mắt hung dữ như vậy với ta được không? Cũng không phải là ta hại ngươi không thoát nổi." Đường Vãn còn chưa dứt lời thì giọng nói của La Trinh đã chuyển đến một cách thong dong: "Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể chặt ta làm tám khúc được không?" Tất cả chân thần đại viên mãn đều trầm mặc khi nghe thấy giọng nói này. Hàm Thiên Tiếu lộ vẻ hoảng hốt, cả người vội lui về phía sau không chút chần chờ. Ông ta biết La Trinh có thể điều khiển đến những cây mâu dài màu đen kia. Nếu như mọi người đứng gần như vậy mà bị nó đâm cho một nhát thì thực sự không vui chút nào. Nhưng các thần đại viên mãn khác thì lại không biết. Soạt, cát dưới đất liên tục chảy đi phát ra những tiếng động. Những hạt cát liên tục tụ lại với nhau rồi tạo thành dáng vẻ của một người trong chớp mắt. Cuối cùng nó biến thành một bức tượng cát giống La Trinh như đúc, nhìn vô cùng sống động. Vốn dĩ Mục Quyết Dung đã cực kỳ giận dữ với La Trinh, nên khi thấy khuôn mặt tượng cát có vẻ chế nhạo của hắn thì giận tím người. Út, nàng chém thanh loan đao trong nháy mắt. Chớp mắt đó không biết đã chém ra bao nhiêu nhát, đến sau cùng khi nàng thu đao thì bề ngoài tượng cát đã xuất hiện từng đạo vết nứt cực mảnh, rồi sụp đổ. Thú vị hay không? Giọng nói của La Trinh lại truyền đến. Trong chớp mắt lại có 5 bức tượng cát tụ lại, tất cả chúng đều tụ tập bên cạnh Mục Quyết Dung. Vốn dĩ nàng không thể chịu nổi sự khiêu khích này, thanh loan đao trong tay lại chém ra. Nhưng dù nàng có chém vụn những bức tượng cát kia thì lại càng có thêm nhiều bức tượng được dựng lên. Cát trong sa mạc này là vô cùng vô tận, sao nàng có thể chém hết được? Mục Quyết Dung nhịn không được mà quát: "Có năng lực thì dùng thân thể thật xuất hiện đi, lén lút như thế coi là cái gì?" "Ra rồi thì sao?" La Trình cũng nói, hình dáng đã lặng lẽ hiện ra từ bên trong quầng sáng rồi thong dong đứng giữa trời. Không thể bay lượn trong thế giới này, Hàm Thiên Tiếu là kẻ duy nhất từng chứng kiến cảnh La Trinh bay lượn, nhưng ta không nói những manh mối này cho những chân thần đại viên mãn khác, nên khi họ thấy cảnh này thì lập tức biến sắc. Vẻ mặt của Đông Phương Thái Thanh cũng dần âm u, những hạt cát ban nãy hội tụ thành hình một cách tự nhiên, bây giờ La Trinh lại lơ lửng giữa trời, có nghĩa là khả năng điều khiển thế giới này của hắn vô cùng thuần thục, cũng có nghĩa là La Trinh có thể quyết định sự sống chết của mọi người ở thời không này. Soạt, Mục Quyết Dung bất chợt giơ cao loan đao trong tay mình rồi lạnh lùng nói: "Giao ấn ngọc ra, ta tha mạng cho ngươi." Tính cách của nàng bộp chộp nóng nảy, thực ra nàng không hề nghĩ nhiều đến vậy. La Trinh khẽ giơ tay lên, hằng hà sa số những cây mâu màu đen trên quảng sáng nhắm thẳng vào đám chân thần đại viên mãn, bao gồm cả Mục Quyết Dung, giống như từng con rắn chậm chạp ngẩng đầu, khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười. "Chà, không biết là ai tha mạng cho ai đây chứ hả?" Những cây mâu màu đen đó đều nhắm vào mọi người, vẻ mặt của các đại viên mãn ở đây trở nên rất khó coi. Đường Vãn vốn đang lười biếng ngủ ngon cũng đứng lên trợn mắt mà nhìn La Trinh. Các thần đại viên mãn đã từng chứng kiến uy lực của cây mâu màu đen này. Đông Phương Thái Thanh bị cây mâu bắn trúng đã phải dưỡng thương lâu như vậy, đến tận bây giờ mà vết thương do cây mâu gây ra vẫn còn chưa khỏi hẳn. Mà đại viên mãn kiếm thị của kiếm tộc còn chết dưới cây mâu này. Những cây mâu màu đen chi chít bắn ra thì làm sao các đại viên mãn có mặt ở đây có thể may mắn tránh khỏi. Mục Quyết Dung không nói gì, nàng vẫn nắm chặt thanh loan đao kia, lộ vẻ không phục. Tính tình bướng bỉnh của nàng vượt xa người thường, làm sao một chữ chết có thể khiến nàng chịu thua. Tính vào lúc này thân thể nàng hơi cúi xuống, đôi chân thon dài mạnh mẽ lập tức bộc phát ra sức mạnh rất lớn, đẩy cơ thể nàng phóng lên cao. Sau khi hóa thành một đường vòng cung trên không trung, loan đao trong tay chém ra, chém thẳng vào đầu La Trinh. À, La Trinh cởi khẩy, bóng người liền biến mất trong nháy mắt. Một đau này của Mục Khuyết Dung xé rách khoảng không dừng lại trên mặt đất một lần nữa. Còn chưa kịp đứng vững, La Trinh đã xuất hiện trước mặt nàng. Trong tay hắn xuất hiện một nắm cát. Thấy Mục Khuyết Dung chém tới một đao, cát trong tay La Trinh liền bóng ra. Ám sát. Nắm cát nhỏ kia quét qua cổ tay Mục Khuyết Dung cắt ra từng đạo vết máu trên cổ tay trắng muốt của nàng. Loan đao cũng bay khỏi tay dưới tác động của cát. Phương Hận Thiếu và Đường Vãn thấy thế cũng muốn thừa cơ xông lên. Vù, hai cây mâu màu đen bắn ra cắm ngay trước mặt hai người bọn họ. Sau khi hai cây mâu màu đen cắm trên mặt đất, thời gian trong vòng cát kia cũng nhanh chóng trôi qua, hạt cát vốn nhỏ vụn cũng biến thành tro bụi, hai người lập tức đứng yên tại chỗ như xác chết. Vù, thấy loan đao trong tay bay ra, Mục Quyết Dung xoay người lại bộc phát sức mạnh cực lớn một lần nữa, tung ra một cú lên gối đánh thẳng vào mặt La Trinh. Nàng gần như bộc phát toàn bộ sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể. Có lẽ trong thần vực không có mấy người có thể tiếp được một cú đánh này. Bộp, La Trinh chỉ giơ tay lên tùy ý ngăn cản cú lên gối của nàng. Sau đó La Trinh thuận thế nâng lên, thân thể của Mục Khuyết Dung nhanh chóng ngửa ra sau, ngã thẳng trên mặt đất. Vèo, Từng giải cát chảy ra nhanh chóng cuốn lên hai chân hai tay của Mục Khuyết Dung. Cho dù nàng bộc phát ra sức mạnh lớn muốn đứng dậy, nhưng từng giải cát kia lại cố định nàng như đóng đinh trên mặt đất. Mặc dù La Trinh chưa kiểm soát được hoàn toàn ấn ngọc, nhưng sau khi trục chọc thủng được màn sáng thứ nhất, thì quyền kiểm soát của hắn với thế giới này đã không khác nhiều so với thế giới trong cơ thể hắn. Mà trong thế giới này không thể sử dụng thần đạo, Đại Viên Mãn ở đây hoàn toàn không có chút phần thắng nào khi đối đầu với hắn. Mục Khuyết Dung quỳ dưới đất, ngay cả hai cánh tay cũng không thể nhấc lên. Nếu như ở bên ngoài, ngay cả một chiêu của ta người cũng chẳng tiếp được, nàng cắn răng nói. La Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, từ từ đi về phía Mục Khuyết Dung, đang nửa quỳ nửa ngồi xổm, đưa tay nắm lấy cái cằm của nàng, nâng khuôn mặt mỹ lệ mà giận dữ kêu lên. Nhưng ở trong này thì ngay cả một chiêu của ta người cũng chẳng tiếp được. Mục Khuyết Dung bị ép phải ngước nhìn La Trinh, ngước nhìn tên chân thần cấp thấp này, có khi nào mà nàng bị chịu sỉ nhục như vậy? Khoảnh khắc này khuôn mặt tuyệt sắc kia giận đến mức gần như méo mó, mà dưới sự méo mó còn toát ra một loại mỹ cảm khác thường. Nếu như cởi trói cho nàng, sợ rằng nàng sẽ bổ nhào lên mà nuốt chửng La Trinh. Thực ra, cứ như vậy bỏ qua cho các ngươi, ta thực sự không cam lòng. La Trinh nhìn xuống khuôn mặt ở trong tay. Nghe thấy lời này của La Trinh, trong mắt rất nhiều chân thần đại viên mãn lóe sáng, bọn họ rất rõ tính mạng của mình đang nằm trong tay La Trinh. Ý tứ trong lời này nghĩa là La Trinh định bỏ qua cho bọn họ sao? Như người đã nói, nếu như ở ngoài thời không này quả thật ta còn lâu mới là đối thủ của các ngươi. La Trinh nhìn chằm chằm vào Mục Khuyết Dung tiếp tục nói, nhưng ngươi đừng quên, ta chỉ là chân thần cấp thấp, tương lai còn dài, tin rằng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Dứt lời hắn liền thu tay về, sau đó vung tay. Cây mâu màu đen treo ngoài quầng sáng của thần điện Thiên Luân biến mất, đồng thời hắn chỉ tay một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một quầng sáng năm màu rực rỡ. Đó là lối đi rời khỏi nơi này. Ý của ngươi là định thả chúng ta đi? Trên mặt các chân thần đại viên mãn lộ vẻ bất ngờ. La Trinh bước vào quầng sáng kia trước để lại một câu nói. Ta sẽ bố trí những con sâu thiên luân kia trong quầng sáng này. Nếu trong vòng 3 ngày các người bước vào lối đi này, thì sẽ bị những con sâu kia ăn sạch. Sau 3 ngày ta sẽ bỏ hết sâu, tất cả các người có thể rời khỏi, tự mà giải quyết cho tốt. Dứt lời hắn từng bước tiến vào quầng sáng rồi biến mất trước mắt mọi người. Ở trong con đường thời gian thì thân xác sẽ bị lôi vào trạng thái dài cực kỳ đặc biệt. Ở trạng thái này cho dù là đại viên mãn cũng không thể chống lại những con sâu đen kia. Bụp, Đường Vãn nện một quyền xuống đất đập ra một hố cát lớn, lúc này mới nổi giận mắng. Chết tiệt, thằng nhãi to gan, một ngày nào đó nếu rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ khiến người hối hận. Sau khi La Trinh rời đi, những hạt cát trói buộc Mục Khuyết Dung cũng chảy xuống. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ như trước, không nhúc nhích mà cúi đầu, tóc đen nhánh như là không gian sâu thẳm rủ xuống che khuất khuôn mặt của nàng. Không thấy rõ được vẻ mặt, nhưng có từng giọt máu nhỏ xuống từ đôi môi hòa vào trong cát. Vương Hận Thiếu lắc cây quạt trong tay, nhíu mày nhìn quang sáng năm màu kia. Xem ra tên nhóc kia đang chịu áp lực gì đó mà không dám giết người sao? Đông Vương Thái Thanh vẫn luôn im lặng không nói, lúc này mới gật đầu. Từ ý tứ trong lời nói của hắn thì quả thật là không dám giết chúng ta. Như vậy hẳn là hắn đã đoạt được thỏa thuận với Thánh Hoàng, dùng tính mạng của chúng ta để đe dọa, trốn thoát khỏi biển thời gian sau. Vương Hận Thiếu cầm cây quạt suy đoán. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu. Không thể nào, Phụ Hoàng Đại Nhân không thể bị một chân thần cấp thấp uy hiếp như vậy. Vậy thì tại sao lại bỏ qua cho chúng ta? Vương Hận Thiếu nghi hoặc hỏi. Bây giờ chúng ta bị mắc kẹt ở thế giới này, thu được quá ít tin tức, không biết là bên ngoài xảy ra biến cố gì. 3 ngày sau, chờ sau khi rời khỏi chỗ này rồi tính, Đông Phương Thái Thanh lắc đầu nói. Sau khi trở về từ vùng thời không trong Ấn Ngọc, La Trinh nói với Hàm Cửu Di. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không lâu sau bọn họ sẽ thoát khỏi quầng sáng, nơi này cũng không thể ở lâu. Thời gian 3 ngày trong Ấn Ngọc ước chừng chỉ tương đương với non nửa canh giờ trong thần vực mà thôi. Hàm Cửu Di gật đầu, nàng ta lại định dẫn La Trinh dịch chuyển trong không gian, rời khỏi một lần nữa. La Trinh lấy một tấm lệnh bài ra. Mặc dù thần vực này rộng lớn nhưng dù sao vẫn có chút nguy hiểm, cứ vào tiên phủ tránh trước đi chứ hả? La Trinh tiến vào thần vực lâu như vậy còn chưa từng quay về tiên phủ. Hàm Cửu Di nhìn chằm chằm về phía lệnh bài chữ cấn trong tay của La Trinh, mày liễu khẽ nhíu lộ vẻ bất ngờ. Tòa tiên phủ kia của Cố Bắc ở trong rừng Lang Tuyền sao? La Trinh ừ một tiếng. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mặc dù tiên phủ của Cố Bắc không phải là sự tồn tại không gì phá nổi, nhưng quả thực cũng là một chỗ ở không tồi. Sau khi thấy Hàm Cửu Di gật đầu, hắn mới kích hoạt lệnh bài chữ cấn trong tay. Trong nháy mắt khi mà lệnh bài chữ cấn được kích hoạt, không gian chung quanh bắt đầu chấn động. Không gian trong thần vực thì chắc chắn hơn vũ trụ vô số lần. Trong vũ trụ thì hắn có thể trốn vào tiên phủ chỉ trong nháy mắt, vô cùng thuận tiện. nhưng ở trong thần vực tấm lệnh bài chữ cấn này lại rất khó để phá vỡ không gian, ước chừng phải sau 7 nhịp thở lệnh bài chữ cấn mới kéo được hắn và Hàm Cửu Di vào trong một lối đi không gian, và không bao lâu sau thì hai người lúc này mới tiến được vào trước cửa của tiên phủ. Sau khi La Trinh và Hàm Cửu Di đi được một khoảng thời gian, thì trong quầng sáng đầy màu sắc bên cạnh hồ nước bỗng nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng. Theo gợn sóng dao động thì Đông Phương Thái Thanh nhảy lên, đứng vững vàng ở một bên. Ông ta nhìn quanh một vòng, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Sau đó Phương Hận Thiếu, Đường Vãn, Mục Quyết Dung, Hàm Thiên Tiếu và các chân thần đại viên mãn cũng lần lượt chui ra khỏi quầng sáng. Nơi này không phải là biển thời gian. Đường Vãn nhìn hồ nước lớn trước mắt mà nói. Phương Hận Thiếu thì hờ hững liếc nhìn Đường Vãn, phí lời. Chắc hẳn thằng nhãi kia đã thoát khỏi biển thời gian. Đông Phương Thái Thanh nhíu mày, dựa vào thực lực của bản thân hắn thì không thể thoát khỏi biển thời gian được. Đông Phương Thái Thanh đi vài bước về phía bên hồ, hồ nước màu đen này thực sự quá thu hút sự chú ý. Ngay sau đó ông ta thò cánh tay sắt vào trong hồ, chạm vào hồ nước một cái, bề mặt của cánh tay sắt vốn hiện ra ánh sáng màu bạc lúc này lại xuất hiện từng vệt đen. Ánh mắt ông ta lóe lên, lập tức nói: Thánh Hoàng đại nhân đã ra tay, mà còn dùng độc thủ toái diệt để đánh bị thương một người, không biết là thánh nhân nhà ai, chắc hẳn chính là tên thánh nhân này đã dẫn tên nhóc kia chạy thoát. Người nói là Thuần Quân đại nhân đã ra tay. Ánh mắt của Phương Hận Thiếu lóe lên. Đông Phương Thái Thanh gật đầu, tên thánh nhân này còn bị trọng thương, nhưng cụ thể là ai thì ta không đoán được. Trở về thì sẽ biết được tất cả, nhưng không biết chúng ta đang ở chỗ nào của thần vực, phải do hỏi một phen trước đã, Phương Hận Thiếu nói. Thần vực quá mức rộng lớn, với tu vi của thánh nhân thì có thể tùy ý đi lại trong thần vực, nhưng khoảng cách mà đại viên mãn có thể dịch chuyển không gian thì ngắn hơn nhiều. Sao nãy giờ ngươi không nói gì? Đường Vãn liếc nhìn Mục Huyết Dung. Ở trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Mục Huyết Dung vẫn luôn rất xa sút, không nói câu nào. Soạt, Phương Hận Thiếu mở quạt giấy ra thản nhiên nói, chân thần cấp thấp tầm thường dựa vào may mắn nắm lễ ấn ngọc trong tay, quả thật có thể làm càn trong nhất thời thôi. Tâm tình của ngươi sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng đó chứ. Trong thần vực, chân thần có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn thì tâm tình sớm đã trải qua nhiều lần gọt rũa. Sao có thể vì chút việc như vậy mà canh cánh trong lòng? Không phải. Mục Quyết Dung nhìn lên bầu trời, nhìn đám mây từ từ trôi qua, tiếp tục nói. Trước khi tiến vào khoảng thời không trong ấn ngọc kia, ta đã có dự cảm. Nếu bỏ lỡ cơ hội đó, sợ rằng cuối cùng không giết được hắn, ngày sau có lẽ thực sự không còn cơ hội. Nghe vậy, Phương Hận Thiếu và Đường Vãn liền nở nụ cười. Sao có thể chứ? Tiểu phi tên nhóc kia luôn ẩn trốn ở một nơi nào đó trong thần vực, chứ chỉ cần hắn lộ diện thì chắc chắn phải chết thôi, Đường Vãn cũng khuyên. Ờ, nếu gặp lại ta phải giết hắn. Đạo ẩn màu đỏ tươi trong đôi mắt của Mục Huyết Dung từ từ lan ra, đạo ẩn của thần đạo tuyệt sát chảy dọc theo cơ thể, sát ý nồng đậm khuếch tán ra. Lúc này Hàm Cửu Di đứng trước cổng thản nhiên quan sát một lượt, rồi theo La Trinh tiến vào tiên phủ. Lúc trước La Trinh đưa đám người Ninh Vũ Điệp vào trong tiên phủ, hắn chỉ trở về vũ trụ một thời gian ngắn, về sau khi lẻn vào thần vực rồi. Từ lúc ở vùng đất tổ của Hàm gia cho đến khi tiến vào đảo nổi cũng đã trôi qua 2 năm thời gian. Đưa người nhà vào tiên phủ, một mặt là vì cân nhắc sự an toàn, mặt khác là vì tiên phủ nằm trong rừng rậm Lang Tuyền, tốc độ dòng chảy thời gian nó đồng bộ với thần vực. Nếu như các nàng ở lại trong vũ trụ, La Trinh trải qua 2 năm trong thần vực, song rất có thể thời gian của vũ trụ đã trôi qua 10 năm. Trong đại sảnh của tiên phủ, 6 chữ phạn màu vàng được khắc lên vách tường, mà ở giữa sảnh phụ một thiếu niên mặc áo trắng khuôn mặt thanh tú, tay cầm bút lông sói màu đen đang viết chữ lên tờ giấy trắng trải trên mặt đất. Thiếu niên kia lắc lư cơ thể, trên mặt liên tục lăn xuống những giọt mồ hôi, quần áo màu trắng sớm đã ướt đẫm. Phong. Sau khi thiếu niên hô to một tiếng với chữ phạn màu vàng, dường như từ chữ đó sinh ra một luồng sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cậu, âm thanh vừa rồi gần như là phải cắn răng mà hô lên. Sau khi hô lên chữ này, cậu mới cúi người xuống viết ra một chữ phong như rồng bay phượng múa, mà dưới chân cậu đã có mấy chục chồng giấy trắng, phía trên viết đến mấy trăm chữ. Sau khi viết xong chữ phong, vẻ mặt của thiếu niên cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cắn răng muốn hô lên chữ tiếp theo. Niệm nhi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Ngoài cửa lớn của sảnh phụ, Ninh Vũ Điệp không ngừng đập cửa sảnh phụ. Mộ Minh Tuyết, Tô Linh Vận và đám người Ngọc Bà cũng đầy vẻ quan tâm. Ngược lại thì tiên trong sách của Tảng Tư Các vuốt râu bình tĩnh nói, ha ha, không phải chỉ là tiêu hao nhiều tinh thần một chút thôi sao, cùng lắm thì ngất xỉu thôi, nếu như nó thực sự đọc ra được những chữ này mới là có lợi nhất, ta cũng không biết là nó có thể làm đến mức độ nào. Nếu như bị tổn thương tinh thần thì sao? Ninh Vũ Điệp giận dữ nói. Tiên trong sách mỉm cười, thần đan trị liệu của phòng luyện đan cũng không phải để trưng bày, người mau mở cửa ra cho ta. Ninh Vũ Điệp nóng lòng bảo vệ con trai, hiển nhiên cực kỳ tức giận, xông lên trước khống chế tiên trong sách. Mặc dù Ninh Vũ Điệp có tu vi thần hải cảnh nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với tiên trong sách. Thân hình của ông lão nhoáng lên một cái đã bỏ chạy ra xa, hoàn toàn không thể bắt. A Phúc, Ninh Vũ Điệp nhìn về phía A Phúc bên cạnh, biểu cảm trên mặt A Phúc lại càng bình thản hơn, mỉm cười. Tiểu chủ nhân đã từng nói không có mệnh lệnh của ngài thì ai cũng không được tiến vào. Ngươi, vẻ đẹp của Ninh Vũ Điệp liền cứng lại. Chủ nhân hiện tại của tòa tiên phủ này chỉ có La Trinh, sao lại nói đến tiểu chủ nhân? Rõ ràng là A Phúc và tiên trong sách kia là một lòng muốn La Niệm học được mọi tinh túy trong chữ vạn cho nên mới nói như vậy, thực sự là quá đáng. Đúng lúc này vẻ mặt của A Phúc đột nhiên thay đổi lộ vẻ vui mừng, chủ nhân đã trở lại. À, Ninh Vũ Điệp sửng sốt, Tô Linh Vận và Mộ Minh Tuyết bên cạnh cũng vui mừng ra mặt, Ngọc bà thì lại hừ lạnh một tiếng, vừa đi là biển biệt mấy năm trời, rốt cuộc tên nhóc kia cũng chịu trở về. Vừa nói thì đoàn người vừa chạy thẳng đến cổng của tiên phủ. Phu quân, Ninh Vũ Điệp thấy La Trinh chậm rãi đi đến từ giữa quảng trường, mặt mày đầy vẻ vui mừng. Nàng đang muốn chạy tới lúc này mới phát hiện có một cô gái đứng sau lưng La Trinh, và mặt mừng rỡ kia liền đông cứng lại ở trên mặt. Cô gái kia cao gầy, vẻ ngoài đoan trang, mềm mại đáng yêu, cũng là một cô gái tuyệt sắc. Quan trọng hơn là từ trên người cô gái kia nó tỏa ra một luồng khí thế nhàn nhạt. Tuy khí thế này cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ninh Vũ Điệp không thể nhìn thấu tu vi của cô gái này, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy cô gái này chính là người mạnh nhất mà nàng từng gặp từ trước đến nay. Khiến Ninh Vũ Điệp khó chịu nhất là hơi thở mà nàng cảm nhận được từ cô gái này mơ hồ có phần giống với Khê Ấu Cầm. Ngọc bà nhận thấy nét mặt của Ninh Vũ Điệp bèn gõ thật mạnh cây trượng xuống đất, sụ mặt hử lạnh một tiếng. Nếu không phải nhận ra tu vi của cô gái mặc cung trang kia mạnh đến đáng sợ, thì e là bà ta sớm đã mắng chửi La Trinh, lại dám đưa gái hoang về nhà. Chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của Ninh Vũ Điệp, La Trinh liền lộ vẻ lúng túng. Làm sao Hàm Kiểu Di lại không nhìn ra phản ứng của các nàng cơ chứ? Nàng ta chỉ mỉm cười đứng bên cạnh La Trinh. Với địa vị và phong thái của nàng thì sẽ không giải thích gì cả. Khục khục, Tiểu Điệp, giới thiệu một chút, vị này là bạn của cha ta, La Trinh nói. Mặc dù Hàm Kiểu Di không nói rõ quan hệ giữa nàng và La Tiêu, nhưng La Trinh mơ hồ có thể suy đoán ra quan hệ của họ. Xét cho cùng nàng ta vẫn là một thánh nhân, cũng không thể dùng một số cái xưng hô khó hiểu để gọi. Nghe nói như thế thì trong lòng đám phụ nữ kia đều hơi kinh hãi. Tu vi hiện tại của các nàng đã thua kém La Trinh rất nhiều, nhưng tầm mắt thì luôn được mở rộng theo La Trinh. Đối với khung ở trong thần vực và lai lịch của vũ trụ đều đã có sự hiểu biết ở một mức độ nhất định. Cha của La Trinh chính là người dựng nền vũ trụ đại diễn, là thánh nhân ở trong thần vực. Như vậy thì chẳng lẽ người phụ nữ này cũng là một cái thánh nhân hay sao? Điều này thực sự quá kinh hãi rồi. Những lời này của La Trinh đã nói rõ vai vế của Hàm Kiểu Di. Ninh Vũ Điệp cũng là một cô gái rất thông minh, trong lòng liền hiểu rõ. Nàng liền đi lên phía trước đặt tay làm lễ. Tiểu Điệp ra mắt tiền bối, không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào. Gọi ta một tiếng Kiểu Di là được. Hàm Kiểu Di cười nhẹ nói, chào Kiểu Di à. Ninh Vũ Điệp gọi một tiếng ngọt ngào, sau đó từng người đám Tô Linh Vận Mộ Minh Tuyết cũng hành lễ với Hàm Kiểu Di. La Trinh, ngươi cũng phải giới thiệu cho ta một chút chứ. Hàm Kiểu Di nhìn La Trinh mà nói. La Trinh gật đầu liền giới thiệu Ninh Vũ Điệp và từng cô gái cho Hàm Kiểu Di. Hắn giới thiệu một hồi, khóe miệng của Hàm Kiểu Di liền nở nụ cười như có như không. Nghĩ đến thái độ của Hàm Lưu Tô trong nào nổi, nàng ta âm thầm thở dài trong lòng, người này cũng chẳng kém gì thằng cha hắn. Khi La Trinh giới thiệu đến Ngọc bà chỉ lạnh lùng gật đầu với Hàm Kiểu Di, khô khan nói, ta là sư phụ của Ninh Vũ Điệp. Ngươi là bạn của cha tên nhóc La Trinh kia, chúng ta ngang vai ngang vế, hiển nhiên không cầm cất bật lễ nghĩa gì chứ. La Trinh cười khổ nói với Hàm Kiểu Di, tính cách của bà luôn như vậy. Ngược lại Hàm Kiểu Di không thèm để ý, sau khi quan sát mấy cô gái một chút nàng ta nói, các nàng chưa chứng thần đạo, không thể thực sự bước vào thần vực sao? Phải, La Trinh gật đầu. Trong ba cô gái này, thiên phú của Mộ Minh Tuyết và Ninh Vũ Điệp không chênh lệch là mấy, còn thiên phú của Tô Linh Vận hơi yếu hơn một chút. Nhưng lúc đó trong cả vũ trụ chỉ có hơn 10 người có thể nở hoa sen, có tư cách chứng thần đạo. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, cho dù bản thân các nàng ở trong tiên phủ, nhưng muốn tu thành võ đạo chứng thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng là một chuyện phiền phức, Hàm Kiểu Di hơi nheo mắt lại. Ngay sau đó nàng ta vung tay lên, trong tay đã xuất hiện 3 viên đan dược màu xanh lá, màu nhàn nhạt. Kim đan khai ngộ này có thể nâng cao thiên phú lên rất nhiều, xem như quà gặp mặt nho nhỏ, các người hãy nhận lấy. Nâng cao thiên phú. Trong lòng Ninh Vũ Điệp và những cô gái khác hơi kinh hãi, Hàm Kiểu Di gật đầu, đúng vậy. Kim đan khai ngộ này là kim đan thất chuyển, hơn nữa còn là đan dược hàng đầu trong hàng thất chuyển. Đan dược như vậy cực kỳ quý hiếm trong nhà quyền thế, vật liệu cần để luyện chế cũng được lấy từ trong hồn hoang. Con nối dõi của các thánh nhân có rất nhiều, cho nên đương nhiên họ sẽ chọn những người có thiên phú mạnh để mà bồi dưỡng. Tuy nhiên, một số con nối dõi của các thánh nhân lại có huyết mạch đặc biệt, nhưng thiên phú thì tương đối kém, thậm chí là ngay cả việc chứng thần đạo, có được thần cách cũng vô cùng khó khăn. Do đó cần phải dùng kim đan khai ngộ để tăng cường thiên phú. Nhưng mà đan dược này lại chỉ có hiệu quả một lần đối với một người. Các nữ đệ tử trong điện tử hồn đều tu luyện thần đạo tử khí, xét tổng thể thì thiên phú của họ yếu hơn thiên phú của những đệ tử bình thường trên đảo nổi một chút, vậy nên đương nhiên nàng ta đã tốn không ít tiền của để chuẩn bị mấy viên kim đan khai ngộ, đề phòng bất cứ tình huống nào. Đến lúc này nàng ta lại không chút nào keo kiệt toàn bộ lấy ra. Kim đan khai ngộ này không thể biến các ngươi thành thiên tài của nhà quyền thế thực sự, nhưng cũng đủ để các ngươi chứng thần đạo rồi, Hàm Cửu Di nói. Thiên tài của nhà quyền thế mà nàng ta nói gần giống như với sự tồn tại cấp bậc như Mục Ngưng hay là Hàm Lưu Tô. Nhưng cho dù là các ngươi chứng được thần đạo, ngưng tụ ra thần cách, thì sợ rằng cũng không thể bước vào thần vực. Đến lúc đó, chắc phải nghĩ cách khác, Hàm Kiểu Di tiếp tục nói. Sau khi La Trinh ngưng tụ thần cách cũng đã từng trải qua việc thay máu cho nên mới có thể ra khỏi vũ trụ, thoát khỏi sự trừng phạt của bảng đá thống trị. Nếu như ba cô gái Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận và Mộ Minh Tuyết thực sự thành chân thần, thì trong khoảnh khắc họ ra khỏi tiên phủ cũng sẽ vi phạm vào quy tắc thứ 833 của bảng đá thống trị, dẫn tới sự trừng phạt của bảng đá. Nếu đan dược này thực sự có thể hiểu được thần đạo, Tiểu Điệp đã vô cùng biết ơn. Những chuyện khác chỉ cần làm những gì mà chàng muốn, Ninh Vũ Điệp mỉm cười nói. Được chứng thần đạo, được thành chân thần, ở trong vũ trụ đây có thể coi là việc lớn không thể tưởng tượng nổi. Những thiên tôn kia oai phong một cõi trong vũ trụ cũng không có tư cách này. Hiện tại chỉ là một viên kim đan đã trao cho các nàng cơ hội đó. Tất nhiên cả ba cô gái đều vô cùng vui vẻ. Á Thánh lại đến tiên phủ. A Phúc xin chào Á Thánh. Lúc này A Phúc cũng tiến lên thi lễ cung kính với Hàm Cửu Di. Hàm Cửu Di đã từng tới tiên phủ này cho nên A Phúc đương nhiên còn nhớ. Sau đó A Phúc dẫn mọi người vào tiên phủ. Trên đường Hàm Cửu Di nhìn chung quanh một lượt, đối với nàng ta thì đây là cơ hội thăm lại chốn xưa, tất nhiên trong lòng cũng có thêm vài phần xúc động. Khi A Phúc đang dẫn mọi người vào chính điện, từ trong sảnh phụ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, sau đó nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, giống như tiếng có người ngã. Nghe thấy âm thanh này, Ninh Vũ Điệp biến sắc, thân hình như con chim én lượn về phía sảnh phụ, đồng thời trách cứ. Đã nói đừng có để Niệm Nhi gắng gượng nữa mà các ngươi không nghe. Tiên trong sách mở cửa chính của sảnh phụ vội vàng xông ra, thậm chí còn không kịp chào hỏi La Trinh. Niệm Nhi, nó làm sao? La Trinh nhướng mày, cả đoàn người cũng vội vàng tiến vào sảnh phụ. Hắn liền thấy là có giấy trắng bày đầy đất trong sảnh phụ, phía trên viết chữ lớn cỡ chừng bàn tay. Một thiếu niên mặc áo trắng đang nằm trong lòng Linh Vũ Điệp. Tim của La Trinh hơi buông lỏng, xem ra chỉ là hôn mê bất tỉnh. La Trinh liền tiến lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng ấn lên trán của La Niệm, từng đợt sức mạnh linh hồn ngấm vào trong đầu nó. Khi hắn chạm vào linh hồn của La Niệm thì trên mặt liền lộ vẻ khiếp sợ. Mới gặp thằng nhóc này, 2 năm không gặp mà linh hồn lại trở nên mạnh mẽ như thế rồi sao? Mà linh hồn mạnh mẽ của La Niệm cũng khiến La Trinh có chút khó hiểu. Lúc trước La Trinh lần lượt tu đến bích hồn cảnh, bạch ngân chiến hồn, hoàng kim chiến hồn, cuối cùng mới tu thành thần hồn. Cảnh giới linh hồn của hắn được tăng cường lần lượt một từng chút một như thế. Linh hồn của La Niệm chưa tu luyện đến cảnh giới như vậy, dường như linh hồn của cậu bé chỉ đơn thuần là mạnh mẽ mà thôi. Chẳng qua linh hồn bị tiêu hao quá mức, không có bị tổn thương linh hồn, La Trinh nói với Ninh Vũ Điệp. Nghe vậy Ninh Vũ Điệp vẫn rất bất mãn, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ tức giận, trừng mắt nhìn tiên trong sách ở cách đó không xa. Chính là ngươi, mỗi ngày để nó cứ đắm chìm trong những cái chữ phản này, sớm muộn gì cũng có ngày mất mạng. Nàng rất yêu quý đứa con này của mình nên đương nhiên không muốn La Niệm bị tổn thương một chút nào, càng không muốn La Niệm phải mạo hiểm vì chuyện gì. Hàm Cửu Di lặng lẽ bước đi trong sảnh phụ lộ vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này có thể dịch được chữ phạn sao? Tiên trong sách lại gần trao hỏi Hàm Cửu Di. Lúc trước Hàm Cửu Di đã mượn đọc sách cổ của Cố Bắc trong tàng thư các, ông ta và nàng cũng coi như là người quen. Sau đó tiên trong sách cười ha ha. Á Thánh đừng có coi thường đứa nhỏ này nha. Chủ nhân để lại nhiều chữ phản như vậy đã được nó dịch ra 3 phần rồi. Cái gì? Hàm Kiều Di lộ vẻ khiếp sợ. Nhiều kỷ nguyên thần trôi qua như vậy có không ít chữ phản màu vàng được lưu truyền trong thần vực. Một số chữ phản màu vàng đã được dịch ra nhưng hoàn toàn không có giá trị gì quá lớn. Chữ phản thực sự quý hiếm thì đều được lưu trữ trong các nhà quyền thế lớn. Nhất là những chữ phản hiếm thấy thì bị một số thánh nhân thu thập, ngay cả một bản in cũng không chuyển ra ngoài. Nhưng những chữ phản hiếm thấy kia lại rất khó dịch, đến tận bây giờ có rất ít chữ phản quý hiếm được dịch ra hoàn toàn. Muốn giải mã được một chữ phạn thường đòi hỏi sự từng trải cực kỳ phong phú. Cho dù là như thế thì có đôi khi chữ phạn được dịch ra cũng là kiểu trống đánh xuôi càn thổi ngược, hết sức là vô lý. Cố Bắc thì thích du lịch ở trong hỗn độn, mà bởi vì cứu thánh cho nên giá trị chữ phạn bồng tà cất chữ cũng rất cao. Nếu thực sự có thể dịch ra một quyển thì có lẽ chính là sự tồn tại giá trị phi thường. Đứa nhỏ này lại có thể dịch ra được ba phần, việc này thực sự làm cho Hàm Kiểu Di khó có thể nào tin được. Làm sao mà không khiến nàng kinh ngạc cho được chứ? Mà khi Hàm Kiểu Di lần lượt nhìn lướt qua những chữ phạm được La Niệm dịch ra kia, vẻ mặt kinh ngạc càng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đây chính là thần đạo chân ý. Thần đạo chân ý này thì lúc trước ở trong vũ trụ đại diễn, La Trình đã từng gặp qua. Còn Hàm Kiểu Di là á thánh trong thần vực, cho dù thực lực hay tầm nhìn đều thuộc về tầng thứ rất cao, chuyện có thể khiến nàng khiếp sợ như thế là không nhiều. La Trinh tò mò hỏi ngay, đạo chân ý là cái gì? Hàm Kiểu Di không có trả lời câu hỏi của La Trinh, đôi con ngươi của nàng đảo qua đảo lại như giang lạc trên những chữ viết kia. Và kỳ lạ cho con ngươi càng lúc càng đậm, thậm chí có chút vui sướng không kiềm được. Một lúc sau nàng mới lên tiếng, người tự đọc những chữ này một lần đi. Đọc một lần, La Trinh không hiểu lắm. Tiên trong sách ở bên cạnh cũng cười khà khà. Cái này đúng là rất khó đọc, ngay cả tiểu chủ nhân cũng không đọc được, sợ là chủ nhân cũng... Nghe vậy La Trinh liền cảm thấy không phục. Ý của tiên trong sách này là gì? Chẳng lẽ con trai hắn đã vượt qua hắn rồi hay sao? Vậy để ta thử xem. Ánh mắt của La Trinh liền rơi trên từng con chữ viết trên những tờ giấy trắng kia, nhìn tất cả những con chữ đó một lượt. Những chữ này được viết bằng bút lông, tất cả đều là do La Niệm dịch ra được từ chữ phạn màu vàng. Nếu như mở riêng từng trang ra xem thì chỉ thấy được bản lĩnh thư pháp không tệ trên từng trang giấy mà thôi. Nhưng La Trinh liền lướt những chữ trên trang giấy kia, sau đó sắp xếp lại những con chữ này. Trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút cảm giác bất thường, con người cũng giãn ra một chút. Những chữ này, ngay cả hắn cũng hơi sững sờ. Đọc đi, Hàm Kiểu Di cười nói. Hai con ngươi của La Trinh hơi ngừng lại bắt đầu đọc theo những chữ kia. Đạo pháp đương nhiên, biến ý niệm hàng ngày thành vĩnh hằng. Vạn pháp đương nhiên không phải là giác ngộ pháp bình thường. Nếu con nhà bà Lếu. Những câu này không hề khó đọc, mà trong lúc đọc theo thì trong lòng La Trinh cũng xuất hiện cảm giác vi diệu. Cảm giác này rất giống với lúc hắn tu luyện thần đạo. Trong những câu chữ này nó ẩn giấu chi tiết huyền diệu và phức tạp nào đó, mà còn phức tạp hơn cả thần đạo nữa. Lúc đầu thì La Trinh còn có thể đọc được, sau đó mỗi lần hắn đọc đến một chữ thì sẽ cảm nhận được áp lực trên người nặng thêm một phần. Khi hắn đọc được hơn 100 chữ, cảm giác đầu lưỡi đã run lên. Khi đọc được 200 chữ thì giống như người say cứng lưỡi, đầu cũng căng ra. Lúc đọc được 500 chữ thì cảm thấy linh hồn chấn động một chút. Hàm Kiểu Di mỉm cười nhìn phản ứng của La Trinh. Khi La Trinh đọc được 800 chữ thì ảo giác bắt đầu xuất hiện mờ mờ ảo ảo. Dường như hắn đang đứng trong biển lửa, nhưng cũng lại giống như bản thân đang trần truồng như nhộng đứng giữa trời băng đất tuyết, phải cắn răng chạy về phía trước. Mỗi khi tiến lên một bước đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Nỗi đau này cũng không phải là sự tấn công cụ thể vào linh hồn hay là tổn thương về mặt thể xác, mà đây là một dạng áp bức tinh thần vậy. Rõ ràng La Trinh cảm thấy con đường mà hắn đang đi là rất ngắn, gần như chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi, nhưng mà đi mãi vẫn không thấy điểm cuối. Mà điểm cuối thì lại có sức hấp dẫn cực lớn với hắn, dường như là có phải trả bất cứ giá nào cũng phải vượt qua đoạn đường này. Khi hắn cắn răng đọc đến chữ thứ 900 thì bỗng cảm thấy trong đầu ầm một tiếng vang lên, giống như có vật gì đó đánh sâu vào linh hồn, trời đất quay cuồng để hắn lùi về sau mấy bước mới đứng lại được. Mắt hắn nhìn về phía những chữ kia với vẻ đầy khiếp sợ. Lần đầu tiên chủ nhân đọc những chữ này mà có thể đọc được 900 chữ đã là lợi hại lắm rồi. Tiên trong sách khẽ cười nói, nhưng hiện tại tiểu chủ nhân đã có thể đọc được 1200 chữ, hơn nữa còn vừa đọc vừa viết. Cái gì? La Trình trợn to hai mắt. Hàm Kiểu Di nghe tiên trong sách nói vậy thì kinh ngạc nói, người nói đứa nhỏ này có thể đọc được 1200 chữ sao? Tiên trong sách cười khà khà, nói chính xác là 1236 chữ, đây chính là kỷ lục mà tiểu chủ nhân vừa mới tạo ra. Thì ra mấy năm nay La Niệm vẫn luôn giải mã những chữ phạn màu vàng kia, những chữ phạn màu vàng mà Cố Bắc để lại trong này là rất phong phú, theo suy đoán thì những chữ phạn màu vàng này đều là từ sinh linh vượt cấp để lại. Mà cho dù là sinh linh gì, bộ tộc gì thì chắc chắn đều có văn hóa phức tạp. Nội dung được ghi lại trong những chữ phạn màu vàng này chưa chắc đã là công pháp để tu luyện, mà còn có nhiều thứ khác. Ví dụ như một bản chữ phạn màu vàng được La Niệm dịch lúc trước đã miêu tả một cái hồ nước màu xanh biếc rộng lớn vô biên vô tận trong hỗn độn. Những chữ phạn màu vàng được La Niệm dịch ra sau đó sẽ càng kỳ quặc hơn, trong đó thậm chí còn có những thực đơn quái lạ, còn có du ký mạo hiểm, ly kỳ cổ quái. Nhưng những chữ phản màu vàng này không có giá trị quá lớn, chỉ có thể giúp bọn họ hiểu thêm về sinh linh vượt cấp mà thôi. Nhưng 6 tấm chữ phản màu vàng treo trên vách tường ở sảnh lại xuất hiện cùng một lúc. Trong quá trình dịch chữ, La Liệm đã phát hiện ra điểm kỳ lạ trong đó. 6 tấm chữ phản màu vàng này có tổng cộng 6.400 chữ. Đọc riêng từng chữ ở trong bản ghi chép thì không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng khi được nối liền lại thì lại có chân ý đặc biệt. Cũng chính là chân ý này đã khiến cho La Niệm nổi hứng. Từ đầu Ninh Vũ Điệp và những người phụ nữ khác cũng đã thử đọc một đoạn văn tự này, nhưng thường chỉ đọc khoảng 6-70 chữ thì đã không thể tiếp tục. Duy chỉ có La Niệm là có thể đọc tiếp, một mạch đọc được 300 chữ, nhưng tiếp theo áp lực mà La Niệm phải đối mặt đều tăng đột biến. Khi tiếp tục lĩnh ngộ chân ý trong những con chữ này thì nó ngất xỉu ngay. Ninh Vũ Điệp thương con nên không muốn La Niệm phải lĩnh ngộ phần con chữ kỳ lạ này, nhưng A Phúc và Tiên trong sách thì lại hết sức ủng hộ La Niệm tiếp tục cố gắng. La Niệm thử hết lần này đến lần khác, dần dần cũng tìm ra một số quy luật trong đó. Cho tới hiện tại cứ viết một chữ lại đọc một chữ, cứ thế kiên trì tới giờ, La Niệm đã có thể đọc được hơn 1.200 chữ, cũng coi như là một nghị lực đáng kinh ngạc. Điều này làm sao có thể chứ? Đúng là ta cảm thấy linh hồn của Niệm Nhi mạnh hơn người bình thường không ít, nhưng nó không thể kiên trì được đến bước này. La Trình hơi khó hiểu. Hàm Cửu Di thấy La Trinh có vẻ không hiểu, mới lập tức cười nói, bởi vì đạo chân ý này không phải là thử nghiệm xem linh hồn của ngươi mạnh hay không, cũng không phải là để tu luyện năng lực linh hồn của ngươi, mà nó đang giúp ngươi giác ngộ ra đạo của bản thân. Đạo của bản thân? La Trinh sửng sốt. Hàm Cửu Di khao khát ra mặt, giọng nói cũng dần trở nên kỳ ảo. Đạo là con đường của ngươi. Trong vũ trụ, tất cả võ giả đều hy vọng có thể leo lên đỉnh của võ đạo, đi đến điểm cuối của võ đạo. Có thể nói điểm cuối này của ngươi đã đạt được rồi. Nghe nói như vậy, trong lòng Ninh Vũ Điệp, Mộ Minh Tuyết và những người phụ nữ khác cũng im lặng. Hiện tại các nàng chỉ là thần hải cảnh, muốn đi hết con đường võ đạo này thì còn một khoảng cách rất xa. Cho dù là trong vũ trụ hay thần vực thì điểm cuối của võ đạo là giới chủ cảnh, cũng chính là võ giả chứng thần. Sau khi tới được bước này rồi thì con người ta sẽ bước lên một cấp độ mới, bước vào thần đạo, tu thành chân thần. Vậy điểm cuối của thần đạo kia lại là cái gì? Hàm Cửu Di bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Thánh nhân? La Trinh trả lời. Nghe vậy thì Hàm Cửu Di lắc đầu, nói chắc nịch. Không. Vậy là còn có sự tồn tại còn mạnh hơn cả thánh nhân sao? Mặt của La Trinh đầy vẻ bối rối. Thông qua những manh mối trước đây thì La Trinh biết trong hỗn độn có tồn tại sinh linh cấp cao hơn. Nhưng theo lời Cưu Thánh nói thì ngay cả hình dạng của những sinh linh kia, ông cũng không biết rõ. Nói đơn giản một chút thì chính là hoàn toàn không biết sinh linh vượt cấp là người hay quỷ, thậm chí khó xác định được chúng có thực sự tồn tại hay không. Cưu Thánh đang nghiên cứu chữ phản này rất sâu, suy đoán và hiểu biết về hỗn độn hẳn là cũng hơn Hàm Cửu Di không ít. Mà trong những chuyến ngào du của sư phụ hắn, Bắc Thánh cũng cho thấy là hỗn độn hoàn toàn trống rỗng, cho nên khái niệm của La Trinh, toàn bộ thế giới này bị giới hạn trong thần vực rộng lớn này, hắn chưa từng nghĩ trong thế giới này có sự tồn tại nào còn mạnh hơn cả thánh nhân. Điểm cuối của thần đạo là một đại dương, mênh mông, vô biên vô hạn, ánh mắt của Hàm Cửu Di cũng vô cùng xa xăm. Trong đại dương mênh mông kia tràn đầy sự hiểu biết ở cái trình độ rất cao về thần đạo, nó được gọi là biển chân ý. À, nghe câu này thì hình như là thánh nhân cũng chỉ là một cái tầng thứ ở đoạn dưa giữa. Điểm cuối của thần đạo là một vùng đại dương vô biên vô hạn ư. Nghe vậy là Trình hơi chấn động, ánh mắt cũng nhìn về những con chữ mà La Niệm đã viết. Lúc hắn vừa mới lẩm nhẩm những dòng chữ này thì quả thật hắn cũng cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhưng cảm giác đó đã chèn ép hắn khiến linh hồn hắn không nhịn được. Đó chính là đạo chân ý sao? Nói cách khác thì đạo chân ý cũng có rất nhiều loại, giống như thần đạo ư. La Trình lại hỏi. Nghe vậy Hàm Cửu Di lắc đầu, hoàn toàn ngược lại. Thần vực đã tồn tại vô số năm rồi, các thánh nhân đã tu luyện thần đạo tới trình độ cao nhất. Sau khi xây dựng vũ trụ của mình thì các thánh nhân đều bắt đầu khám phá hỗn độn ở bên ngoài thần vực, hy vọng có sự đột phá hơn nữa. Một số thánh nhân còn đi ngao du hỗn độn, sau đó mới phát hiện đó là một thế giới trống rỗng, trống không, không có cái gì cả. Nơi đó vô biên vô tận, chỉ có từng luồng khí hỗn độn màu xám nâu, chứ không tìm được bất kỳ một nền văn minh nào ngoài đó. Có mấy thánh nhân khá là cố chấp, đến nỗi đã dành mấy chục, thậm chí hơn trăm kỷ nguyên thần, lang thang ở nơi xa xôi tới mức đáng kinh ngạc ở trong hỗn độn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng họ chỉ có thể hậm hực quay về. Khám phá trong không gian là như vậy, thì khám phá trong thần đạo cũng tương tự. Sau khi khám phá thần đạo, tu thành viên mãn thì thực tế cũng đã đến điểm cuối của thần đạo, lúc này lại thấy con đường mình đi thực sự là một vùng đại dương hư vô. Tất cả thánh nhân và đại viên mãn khám phá đến cùng nhưng cũng không thể lĩnh ngộ được gì từ trong cái đại dương hư vô ấy. Cho nên, thần đạo ở trong thần vực bắt đầu phát triển và một loạt các loại thần thông ngoại đạo ly kỳ quỷ dị xuất hiện, thậm chí họ còn tu luyện đến hai thần cách, hỗn hợp thần cách, vân vân thì mây mây. Ngoài ra thì không có đột phá nào khác nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người cái đã. Bye bye.